Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301, khủng bố bất ngờ. Nội dung bức thư, theo Tô Viễn miêu tả, đại khái cũng không sai biệt lắm. Tuy nhiên, thiếu vài chi tiết quan trọng mà hắn không ngờ tới. Điều kỳ lạ là, thư viết bằng chữ phồn thể, chứ không phải chữ giản thể thông thường. Hơn nữa xem ra đã được viết từ rất lâu rồi. Văn phong cổ xưa, hoàn toàn không giống thư viết gần đây. Nhưng khi Tô Viễn xem thư, Nghiêm Hồng, Trần Đông Bình và Sử Tiến phát hiện điều bất thường. Ánh sáng trong phòng ngày càng mờ đi. Dù phòng vốn đã tối, nhưng với những hành động khác thường của Tô Viễn, Sử Tiến đã bật đèn. Thế nhưng, dù đèn đã sáng, ánh đèn vẫn như bị ma lực nào đó ảnh hưởng, ngày càng mờ nhạt. Cả ngoài cửa sổ nữa, dù vẫn là ban ngày, nhưng bầu trời bỗng tối sầm lại. Tạo cảm giác như chạng vạng tối. Thêm vào đó là sự lạnh lẽo kỳ lạ, không khí chung quanh cũng trở nên âm u lạnh lẽo. Đây không phải là sự thay đổi thời tiết thông thường, mà là một thứ lạnh lẽo quỷ dị, len lỏi vào cơ thể, không thể ngăn cản. Không xong rồi. Quy tắc tiền bối bưu cục truyền lại là thật, thư không thể để người khác mở, phải giao tận tay cho người nhận. Hắn xem thư đã gọi quỷ tới rồi, xong đời. Cảm nhận được sự bất thường, Nghiêm Hồng hoảng hốt kêu lên. Chắc chắn là nhằm vào chúng ta. Thư đã mở. Nhiệm vụ chuyển thư thất bại, nên quỷ mới xuất hiện tấn công. Nếu không chống đỡ được, chúng ta chết chắc. Trần Đông Bình lúc này mặt mày tái mét, nhưng bất lực. Hắn biết, nếu lúc nãy không cho Tô Viễn xem thư, bọn họ sẽ chết nhanh hơn. Nhưng nếu thư đã mở, dẫn đến lệ quỷ tấn công, ít ra còn có chút hy vọng sống sót. Không kịp nghĩ nhiều, chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên nghĩ cách sống đã rồi tính. Trần Đông Bình trầm giọng nói. Họ lập tức khẩn trương chuẩn bị đối phó nguy hiểm sắp tới. Nghiêm Hồng lấy từ trong túi áo ra một đồng tiền cũ kỹ, rỉ sét loang lổ. Vẻ ngoài giống tiền ngũ đế, nhưng mặt tiền phủ một lớp màu xanh lục và đỏ xen kẽ, khó phân biệt rõ ràng. Chỉ thấy mặt này rỉ sét xanh nhiều hơn, mặt kia bị rỉ sét đỏ ăn mòn nhiều hơn. Rõ ràng đây là vật phẩm linh dị, nhưng tác dụng cụ thể vẫn chưa rõ. Nghiêm Hồng vẻ mặt nghiêm trọng, cầm đồng tiền lên, xem xét kỹ lưỡng, dường như đang đoán mặt nào của đồng xu hướng lên, đó dường như là cách sử dụng đồng tiền. Sau đó nàng ném đồng tiền lên cao, bắt lấy. Vẻ mặt nghiêm trọng quan sát. Là mặt xanh. Nghiêm Hồng thở vào nhẹ nhõm, vẻ mặt vui mừng. Còn Trần Đông Bình thì lấy ra một chiếc hộp. Đó là một cái bình tro cốt. Mở ra, bên trong là một vật hình cá bằng gỗ trắng. Không, đó là một cái sọ, nhưng được tạc thành hình cá, không biết là sọ gì. Trần Đông Bình cắn răng, cắn nát một ngón tay mình, vẻ mặt đau đớn bôi máu lên sọ trong hộp, rồi bất động, chờ đợi nguy hiểm. Sử Tiến chỉ nhìn hai người hành động, có vẻ luống cuống, chỉ nhìn Tô Viễn đầy trông đợi. Nhưng ánh sáng trong phòng càng lúc càng mờ. Giờ họ chỉ thấy nhau lờ mờ, căn bản không nhìn rõ ngoài khuôn mặt. Trong tình huống này, Sử Tiến khôn ngoan lại gần Tô Viễn. Ai cũng biết, trong tình huống này, Tô Viễn có khả năng sống sót cao hơn. Nếu có thể, Nghiêm Hồng và Trần Đông Bình thậm chí muốn trốn sau lưng Tô Viễn. Nhưng họ không thể. Đương đầu với sự thay đổi xung quanh. Tô Viễn vẫn không phản ứng gì, hắn vẫn cầm thư, như đang bị thôi miên, vẫn quan sát. Trạng thái này rất kỳ lạ. Bởi vì bản thân Tô Viễn không cảm thấy gì cả, hắn chỉ bình thường xem thư, chỉ vài giây mà thôi. Nhưng đối với Sử Tiến và những người khác, đã trôi qua vài phút. Cho đến khi nhìn thấy dòng chữ cuối cùng, quỷ ở ngoài cửa, Tô Viễn bỗng ánh mắt tập trung, như tỉnh mộng. Lúc này hắn mới phát hiện, căn phòng bình thường bỗng tối sầm, điều kỳ lạ nhất là, hắn vừa rồi luôn cảnh giác, sao lại không phát hiện sự thay đổi lớn như vậy? Là bị ma lực ảnh hưởng. Quấy nhiễu sao? Không hiểu. Trong phòng như có gió thổi. Loại gió này thổi tới người, như từ giữa hè nóng bức bỗng chốc bước vào mùa đông giá lạnh, băng giá thấu xương. Ta muốn xem thử là quỷ gì. Mắt Tô Viễn lóe lên vẻ lạnh lùng, nắm chặt thư lại, thân hình bỗng biến đổi, một thân ảnh kỳ dị mặc trường bào xanh, tóc tai bù xù xuất hiện. Là sở nhân Mỹ. Bất cứ lúc nào, Mỹ Di đều là chỗ dựa vững chắc nhất của hắn. Đôi mắt trắng bệch đáng sợ nhìn ra ngoài phòng, cửa phòng bình thường không thể ngăn cản ánh mắt quỷ dị, nhưng kỳ lạ là, hành lang bên ngoài bình thường vẫn sáng như cũ. Không bị ảnh hưởng gì, dường như chỉ có căn phòng này gặp vấn đề. Nơi Sử Tiến và những người khác ở là một khách sạn. Thư nói quỷ đã đến, trong phòng bị ảnh hưởng linh dị, nhưng ngoài phòng vẫn bình yên, không có gì bất thường. Đèn cam trên hành lang vẫn tỏa ánh sáng dịu nhẹ, quỷ mắt thậm chí còn thấy vài con côn trùng bay quanh đèn. Nhưng trong phòng tối sầm, ngay cả ánh sáng cũng không xua tan được, thêm vào đó là một luồng lạnh lẽo vô hình, tạo cảm giác bị nhìn chằm chằm. Không phải do quỷ mắt, vì cả Tô Viễn cũng cảm thấy như có thứ gì âm thầm nhìn mình. Cảm giác này không sai. Trong phòng dường như có thứ linh dị không thể lý giải. Cảm ơn ngươi, Đông Bình, chỉ có đồ của ngươi mới đuổi được quỷ. đồng tiền của ta chỉ tự vệ được thôi. Nếu ngươi không chịu nổi, đến lượt ta, dùng máu của ta. Tiếc là xương sườn Chu Khang không thấy đâu, nếu không chống đỡ lệ quỷ dễ hơn. Nghiêm Hồng dù sợ hãi, nhưng vẫn khá tỉnh táo. Sinh tử trước mắt, không thể không bình tĩnh. Chúng ta không phải mấu chốt. Chìa khóa là hắn. Trần Đông Bình nhìn thân ảnh khủng khiếp mặc áo xanh, nói vậy không sai, vì bên cạnh họ đích thực có quỷ, còn là loại quỷ đáng sợ. Nhìn Sở Nhân Mỹ xuất hiện, trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ. Tô Viễn chính là quỷ. Một lệ quỷ khủng khiếp lột da người. Nếu không thì không giải thích nổi sao súng đạn lại vô hiệu. Hóa ra là một con quỷ muốn cướp thư của họ. Không phải họ bất lực, mà lệ quỷ quá kinh khủng. Vậy vấn đề là, nhiệm vụ chuyển thư của họ thất bại, chắc chắn bị lệ quỷ tấn công, đối phương đọc thư này, cũng biết sẽ bị lệ quỷ tấn công. Quỷ đánh nhau sẽ ra sao? Trần Đông Bình không biết, vì điều này vượt quá trí tưởng tượng của hắn. Ngoài phòng không có gì bất thường, vấn đề nằm trong phòng, vậy con quỷ kia đã vào trong rồi. Tô Viễn thu hồi ánh mắt, không để ý đến bên ngoài. Nhưng lúc này, hắn phát hiện ảnh hưởng linh dị trong phòng càng sâu sắc, ngay cả quỷ mắt của Sở Nhân Mỹ cũng bị ảnh hưởng. Nhưng chỉ là ảnh hưởng, không nghiêm trọng, điều này cho thấy cấp bậc của lệ quỷ không cao, không thể đe dọa Mỹ Di. Nhưng chỉ là phỏng đoán, không chắc chắn, vì có loại quỷ dường như không đe dọa, nhưng thực ra có quy luật giết người. Nên đề phòng. Bỗng nhiên, dường như nhận ra điều gì, Tô Viễn quay đầu nhìn tấm gương trong phòng. Dù ánh mắt bị ảnh hưởng, quỷ mắt vẫn nhìn rõ, không giống người khác, chỉ trợn mắt lên. Trong phòng có Tô Viễn, Sử Tiến và hai người sống sót khác, tổng cộng 4 người, cộng thêm 2 xác chết lạnh lẽo. Nhưng lúc này, trong gương lại hiện ra 7 người. Thêm một người sống. Do góc độ, trong gương chỉ thấy nửa người kia, bóng người đứng sau cửa, lưng về phía Tô Viễn và những người khác, che khuất tầm nhìn của quỷ mắt. Quỷ sao? Tô Viễn rùng mình, không phải sợ hãi, mà quay lại nhìn cửa, nhưng quỷ mắt vẫn không thấy tung tích con quỷ kia. Xem ra đó là một lệ quỷ rất kỳ lạ, dường như vô hình. Chỉ có thể hiện thân qua môi giới đặc biệt. Loại quỷ này Tô Viễn từng gặp, trên xe buýt, nên hắn không hoảng loạn, mà thầm niệm, hệ thống, đánh dấu. Nhưng hệ thống không phản hồi gì. Không phải nguồn gốc. Tô Viễn lập tức phản ứng lại. Sở Nhân Mỹ lạnh lẽo lại nhìn tấm gương, nhưng lúc này, con quỷ kia biến mất, không còn ở vị trí cũ. Vị trí quỷ thay đổi, dường như đang di chuyển, trong không khí dường như có mùi hôi thối, nhưng không xác định được quỷ đang di chuyển về hướng nào, định tiếp cận ai. Trong phòng yên tĩnh, áp lực. Hoàn cảnh khắc nghiệt này thử thách khả năng chịu đựng của con người. Sở Nhân Mỹ nghiêng đầu nhìn Sử Tiễn, cậu lập tức bị đưa vào quỷ vực, xuất hiện trong phòng quỷ. Điều này cũng khiến Sử Tiễn bị oán niệm quấn thân, nhưng dưới sự bảo vệ của cây A-cô, sẽ không bị lệ quỷ vô danh kia giết chết. Huống chi, chỉ cần Tô Viễn không sao, oán niệm cũng không có hiệu lực, chỉ thỉnh thoảng thấy cây A-cô trong bóng tối mà thôi. Còn tâm lý của Sử Tiễn khi đối mặt Toshio và cây A-cô, không phải điều hắn cần quan tâm. Xử lý xong Sử Tiễn, Tô Viễn không lo lắng gì nữa, chờ đợi quỷ xuất hiện để đối đầu trực diện. Nhưng những người khác thì không. Trần Đông Bình cầm bình tro cốt, toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ trong chốc lát, mặt hắn tái mét như mất máu quá nhiều. Ngón tay bị cắn nát dính trên sọ trong bình, kỳ lạ là vết thương không lành, vẫn chảy máu, mà sọ dường như hút máu, bắt đầu hiện ra màu đỏ. Nhưng hắn vẫn không dám rút tay ra, thậm chí không dám động đậy, vì chỉ cần không rút tay ra, tiếp tục cho sọ hút máu, quỷ sẽ không tấn công hắn. Trước đây hắn dựa vào thứ này mà sống. Nhưng sọ này không phải vạn năng, nếu vấn đề không giải quyết được, quỷ không rời đi, vẫn quanh quẩn trong phòng, sớm muộn gì hắn cũng chết. Hoặc bị sọ hút hết máu mà chết, hoặc bị quỷ tấn công mà chết. Bỏ qua hai người chuyển thư còn lại, Tô Viễn bước tới tấm gương trong phòng, tìm kiếm tung tích con quỷ. Tìm được cấp độ, trong gương ngoài thân ảnh kinh khủng của Sở Nhân Mỹ, con quỷ kia cũng hiện ra. Quỷ tiếp cận người đầu tiên không phải Sở Nhân Mỹ, cũng không phải Trần Đông Bình, mà là Nghiêm Hồng. Sự tiếp cận này không ai biết, ngay cả quỷ mắt của Tô Viễn cũng không phát hiện bất thường, không xác định được vị trí quỷ, chỉ có thể qua gương để xác định quỷ đang di chuyển gần đó, phân biệt phạm vi cụ thể. Bỗng nhiên, Nghiêm Hồng dường như nhận ra điều gì, mặt tái mét nói, Đông Bình, phía sau chúng ta có thứ gì đó đang đến gần, ta nghe thấy tiếng bước chân. Nghe vậy, tim Trần Đông Bình như sắp nhảy ra ngoài, thần sắc hoảng sợ, không còn vẻ bình tĩnh lúc nói chuyện với Sử Tiến. Đừng đùa. Sợ chết mất. Hai người nói chuyện với nhau rơi vào tai Tô Viễn, nhưng dường như do ảnh hưởng linh dị tăng cường, họ đã mất hết tầm nhìn. Nói cách khác, dù cùng phòng với Tô Viễn, họ cũng không thấy Tô Viễn. Vì giác quan bị ảnh hưởng linh dị, bị quấy nhiễu. Không, ta không đùa, ngươi không thấy mùi hôi thối càng lúc càng nồng sao. Kỳ lạ nữa, phòng có thảm mà, tiếng bước chân từ đâu ra. Trần Đông Bình mặt mày tái mét, thân thể run rẩy, đắng chát nói, có lẽ. Chúng ta bị theo dõi. Hai người nói chuyện với nhau, tìm kiếm chút an toàn, nhưng không thoát khỏi sự sợ hãi, đứng cứng đờ tại chỗ. Chạy là vô ích, nhiệm vụ chuyển thư thất bại, ai cũng không tránh khỏi sự trừng phạt của bưu cục, dù may mắn sống sót, nhiệm vụ chuyển thư sau này sẽ càng đáng sợ hơn. Lúc này, qua gương, Tô Viễn phát hiện quỷ đã đến gần hai người, cách nhau chỉ nửa mét, với tay là chạm được. Mà Nghiêm Hồng và Trần Đông Bình không hề hay biết, thậm chí không biết quỷ đã đến bên cạnh họ. Tiếp cận hai người, quỷ trong gương đột nhiên quay người, lao về phía Nghiêm Hồng, cùng lúc đó, Tô Viễn nhìn thấy mặt quỷ này. Đây là Nghiêm Hồng khác sao? Không, đây là con quỷ giống hệt Nghiêm Hồng, hay nói đúng hơn, nó có khuôn mặt giống hệt Nghiêm Hồng. Nhưng chỉ là khuôn mặt giống nhau mà thôi, khác biệt là quỷ trong gương có vẻ mặt chết lặng, mắt trũng sâu, lộ vẻ tĩnh mịch và lạnh lẽo. Lúc này Tô Viễn cuối cùng cũng thấy rõ trang phục con quỷ, nó dường như không thể hiện hình trong thực tế, nhưng trong gương lại hiện rõ hình bóng, rất giống con quỷ trong gương hắn gặp ở thành phố Đại Xương. Quỷ mặc một bộ đồ tang trắng vàng, dường như lâu ngày không giặt, da lộ ra đen sì, khiến cho con quỷ Nghiêm Hồng trong gương trông đáng sợ hơn, những phần khác trông ác độc, lạnh lùng. Nhìn chung, tạo cảm giác cứng nhắc khó hiểu. Nó với tay về phía Nghiêm Hồng, ngón tay khô gầy, dính đầy bùn đất. Nhưng điều kỳ lạ nhất là, trên bộ đồ tang trắng có chữ màu nâu đen vặn vẹo. Tử. Có nghĩa gì? Nhìn chữ lạ trên người quỷ, Tô Viễn nhíu mày, không vội ra tay. Chương 302, Sờ Chi hẳn phải chết. Không ai biết con quỷ này có năng lực gì, kể cả Tô Viễn. Sở Nhân Mỹ, Toshio, và cả Keiko, ba người đều chưa từng tiếp xúc với năng lực linh dị này, nên không thể biết lệ quỷ sở hữu loại linh dị nào. Quỷ có rất nhiều loại. Theo quy luật của bưu cục, nó sẽ cố tình nhắm vào người mang tin. Nếu người mang tin là một người điều khiển quỷ, thì lệ quỷ bị lời nguyền bưu cục dẫn đến sẽ khắc chế người điều khiển quỷ đó. Ví dụ như phá vỡ sự cân bằng của người điều khiển quỷ. Giống như trong nguyên tác, lần đầu Dương Gian xem thư bưu cục và xé nó, lời nguyền bưu cục dẫn đến lệ quỷ chuẩn bị xâm nhập linh dị của hắn. Nếu lúc đó Dương Gian bị con quỷ tấn công, rất có thể sẽ bị nó xâm nhập, phá vỡ sự cân bằng giữa quỷ ảnh, quỷ mắt và quỷ thủ, khiến linh dị không kiểm soát được, và chết. Vì thế, hắn, người đa nghi bẩm sinh, nhận ra điều này và chọn bỏ mặc những người mang tin rời đi. Bởi vì nếu một người trong số họ bị quỷ xâm nhập, việc khống chế họ có thể dẫn lửa thiêu thân, bị quỷ tấn công. Tô Viễn cũng rất tò mò, việc hắn cưỡng chế lấy thư tín sẽ khiến lời nguyền bưu cục phái ra lệ quỷ nào để đối phó với hắn. Theo cách làm thông thường của người điều khiển quỷ, muốn thăm dò linh dị của lệ quỷ, ngoài việc tự mình đối kháng, chỉ còn cách dùng mạng người thường để thử. Tô Viễn không thể làm thế. Hắn không thể dùng mạng người vô tội để thăm dò quy luật sát nhân của lệ quỷ. Hắn chưa đến mức tàn nhẫn như vậy. Nhưng nếu là mạng của hai người mang tin, hắn lại thấy không sao cả. Dù việc họ trở thành người mang tin không phải tự nguyện, nhưng hậu quả của việc họ đưa tin lại rất nghiêm trọng. Thậm chí hai người này cũng không phải lần đầu làm người mang tin. Tô Viễn hiểu khát vọng sống của họ, con sâu con kiến còn muốn sống, huống chi là người. Nhưng hắn không thể dễ dàng tha thứ hành vi của họ. Mỗi lần đưa tin thành công đồng nghĩa với việc nhiều người hơn bị cuốn vào sự kiện linh dị. Vì thế, để hai người đó dò xét quy luật sát nhân của lệ quỷ, Tô Viễn hoàn toàn yên tâm, coi như là hy sinh hai người họ. Đợi quỷ tấn công họ, ta sẽ hành động. Giờ phút này quỷ hiện ra dưới hình dạng Nghiêm Hồng, rất có thể đây là quy luật sát nhân của nó, chứng tỏ nó nhắm vào Nghiêm Hồng. Xác suất ta bị tấn công đầu tiên không cao, nên có thể mạnh dạn hơn. Tô Viễn thầm nghĩ. Dù phòng bị ảnh hưởng bởi lực lượng linh dị, nhưng không ảnh hưởng đến tầm nhìn của quỷ mắt. Tô Viễn không đứng yên, hắn đi lại quanh phòng, quan sát tình hình, đồng thời theo dõi hai người mang tin. Nhưng khi hắn vừa hành động, phía Nghiêm Hồng và Trần Đông Bình, con quỷ đã đứng sau lưng họ, cách họ khoảng nửa mét, và đã giơ tay lên. Điều nguy hiểm nhất đã xảy ra. Qua gương, có thể thấy lệ quỷ giơ một tay ra, cánh tay đó có vết ố vàng trên bộ đồ tang trắng, dính đầy thứ bẩn không rõ, mang mùi hôi thối. Chưa chạm vào đã ngửi thấy mùi khó chịu. Lúc này, Nghiêm Hồng toàn thân cứng đờ, căng thẳng tột độ. Nàng không thể giữ bình tĩnh trong hoàn cảnh mờ ám có quỷ này. Chỉ trong chốc lát, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm người, lộ rõ đường cong cơ thể. Dù có vẻ hơi già, nhưng vẫn rất quyến rũ. Nhưng không biết là do căng thẳng hay sợ hãi, thân thể nàng không ngừng run rẩy. Đột nhiên, nàng dường như cảm nhận được điều gì đó, hoặc là do tinh thần căng thẳng quá độ, nàng nghe thấy một mùi hôi thối lạnh lẽo kỳ lạ bên cạnh. Mùi đó ban đầu rất nhạt, nhưng càng lúc càng nồng, như có thứ gì đó ở gần. Ngay lập tức, một ý nghĩ tuyệt vọng hiện lên trong đầu nàng. Quỷ đang theo dõi mình. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Nghiêm Hồng như muốn ngất đi. Nàng không ngờ mình lại là người đầu tiên bị quỷ nhắm vào. Sao lại là mình? Theo lý, người xem thư là Tô Viễn, chứ không phải tấn công người xem thư sao? Tại sao lại tìm đến người phụ nữ vô tội này? Chẳng lẽ quỷ cũng biết ai dễ bắt nạt, sợ kẻ mạnh, nên chọn quả hồng mềm dễ nắng bóp trước? Nhưng ý nghĩ đó vừa xuất hiện, giây tiếp theo lại khiến nàng sợ hãi tột cùng. Gáy đột nhiên lạnh buốt. một thứ lạnh lẽo chưa từng có chạm vào da nàng. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy như có thứ gì đó xâm nhập cơ thể, toàn thân tê liệt, cứng đờ, không thể cử động, thậm chí không kêu được. Thứ chạm vào mình dường như là một khối băng, nhưng lại giống như vài ngón tay. Quỷ đang ở sau lưng mình. Ý nghĩ này vừa lóe lên, giây tiếp theo, chuyện kinh khủng hơn lại xảy ra. Trên đồng tiền gỉ sét đó, màu xanh lục nhanh chóng biến mất, chỉ trong nháy mắt đã thành màu đỏ nâu. Thấy cảnh tượng đó, Nghiêm Hồng vô cùng sợ hãi. Bởi vì đây là vật phẩm linh dị. Nếu nó rơi xuống mặt xanh lục, người cầm sẽ không bị linh dị tấn công. Nếu rơi xuống mặt đỏ, người cầm sẽ gặp nguy hiểm khó hiểu. Đây là vật phẩm linh dị Nghiêm Hồng có được trong lần đầu tiên đưa thư, lấy được từ xác chết của một lệ quỷ hư hư thực thực. Nó đã giúp nàng thoát khỏi nhiều nguy hiểm, nhưng lần này lại mất tác dụng. Có lẽ lệ quỷ quá khủng bố, hoặc cấp độ linh dị quá cao, linh dị của đồng tiền không chống đỡ nổi, trong nháy mắt, toàn bộ đồng tiền bị vết kỹ đỏ nhuộm đỏ, nhanh chóng biến thành đống gỉ sét đỏ trong tay Nghiêm Hồng, bị phá hủy hoàn toàn. Không. Thấy vậy, Nghiêm Hồng tái mét mặt mày. Cuộc tấn công hung bạo này còn nguy hiểm hơn nhiều so với những lần đưa thư trước, nàng không thể chống đỡ nổi. Nhưng chưa kịp kêu lên, cái chết đột ngột ập đến. Mất đi sự bảo vệ của đồng tiền linh dị, con quỷ có gương mặt giống hệt nàng chỉ cần giơ tay lên, chạm vào Nghiêm Hồng. Ngay sau đó, nỗi sợ hãi của Nghiêm Hồng dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này, một mạng người tươi trẻ như vậy tan biến. Thấy cảnh tượng đó, mắt Tô Viễn sáng lên, trong lòng đã hiểu ra. Con quỷ này không đơn giản, hiển nhiên có quy luật sát nhân, sờ chi hẳn phải chết. Không thể để nó chạm vào, nếu không, đụng vào là chết. Chương 303, Linh dị quy luật. Dùng mạng người làm giá, Tô Viễn tạm thời tìm hiểu quy luật sát nhân của con quỷ này. Quy luật đó là không được chạm vào nó, một khi bị đụng phải, quy luật sát nhân sẽ khởi động. Đội người đưa tin hôm nay, trừ Sử Tiến, chỉ còn Trần Đông Bình sống sót. Vì thế, Trần Đông Bình hoảng loạn. Ngay cả Nghiêm Hồng, người dùng đồ vật linh dị, cũng bị quỷ giết chết. Hắn, với nắm cao cốt trong tay, liệu có thể chống lại sự tấn công của lệ quỷ? Khả năng rất nhỏ. Giờ phút này, hắn mặt mày tái mét, tuyệt vọng vô cùng. Nếu đồ vật linh dị không thể đánh lui quỷ, thì hắn là người chết tiếp theo, vì hắn không còn vật gì mạnh hơn để chống lại lệ quỷ. Tô Viễn nhíu mày. Hắn thấy Trần Đông Bình vẫn run sợ đứng đó, sống sờ sờ. Sau khi tấn công Nghiêm Hồng, con quỷ không tấn công hắn mà quay lưng lại, hướng về phía Trần Đông Bình. Kỳ lạ. Nó làm gì vậy? Chẳng lẽ con quỷ này chỉ cần giết một người qua bức thư là đủ rồi? Tô Viễn nhìn chằm chằm con lệ quỷ quay lưng trong gương, suy nghĩ miên man. Nhưng trí nhớ không phải sở trường của hắn. Nếu là Dương Gian hay Vương Tiểu Minh ở đây, có lẽ sẽ phát hiện nhiều thứ hơn. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định bỏ qua việc suy nghĩ. Dù sao, ta cũng phải thử xem sức nặng của nó. Nghĩ vậy, Tô Viễn tiến về phía lệ quỷ và Trần Đông Bình. Vì sở nhân Mỹ ở trước, nên hắn không cần quá cẩn thận. Khi hắn đến gần, tiếng động của hắn thu hút sự chú ý của Trần Đông Bình. Ai đó? Có ai ở đó không? Trần Đông Bình run rẩy gọi lên. Trong phòng tối tăm, hắn chỉ thấy một bóng người mơ hồ tiến lại gần, rất nhanh, không hề do dự. Nhưng hắn không chắc đó có phải quỷ hay không, nên gọi lớn hỏi. Nhưng khi hắn vừa dứt lời, con quỷ đã xoay người. Lần này, nó không còn là hình dạng của Nghiêm Hồng mà biến thành khuôn mặt của Trần Đông Bình. Tô Viễn, luôn để ý đến phản chiếu trong gương, thấy vậy liền dừng bước. Chuyện gì thế? Đổi mặt rồi. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến một khả năng. Đây là quy luật sát nhân khác của con quỷ. Một khi khuôn mặt ai xuất hiện trên mặt nó, người đó sẽ là mục tiêu tấn công. Nếu vậy, phương thức hành động của nó rất đơn giản, nhưng độ nguy hiểm lại vô cùng cao. Một khi bị va chạm, sẽ chết. Con quỷ này rất đặc biệt, không thể quan sát bằng phương pháp thông thường. Ngay cả người thu phục quỷ cũng khó đối phó, vô cùng khó giải quyết. Đây là loại lệ quỷ nguy hiểm không cao, vì nó dường như không dùng linh dị năng lực quy mô lớn. Theo tổng bộ định vị, chỉ là cấp độ B, tốc độ nhanh, nhưng độ kinh khủng lại vô cùng cao. Con quỷ này có linh dị không thể ngăn cản bằng nắm cho cốt trong tay người đưa tin. Vào khoảnh khắc lệ quỷ va vào Trần Đông Bình, cái đầu lâu hút máu tươi đột nhiên vỡ vụn. Cái đầu trơn bóng, đỏ tươi, xuất hiện những vết nứt, trong chớp mắt, như bị thời gian tàn phá, trở nên tối tăm, mục nát, như đã mất đi linh dị. Nhưng tác dụng của đồ vật linh dị này mạnh hơn đồng tiền của Nghiêm Hồng nhiều. Ít nhất, sau khi đồ vật linh dị mất tác dụng, Trần Đông Bình không chết, mà vẫn sống, đồ vật đó đã thay thế hắn chịu đòn chí mạng. Tuy thoát chết, nhưng nguy hiểm chưa tan. Vì lệ quỷ vẫn tấn công. Chỉ cần lệ quỷ mang khuôn mặt đó, và chủ nhân khuôn mặt đó chưa chết, lệ quỷ sẽ liên tục tấn công. Nghĩ thôi cũng sợ. Ngay cả người thu phục quỷ cũng không chịu nổi sự tấn công không ngừng của lệ quỷ có quy luật sát nhân đó. Trần Đông Bình tuy không chết, nhưng dường như bị linh dị ảnh hưởng, mất kiểm soát cơ thể, trên mặt lộ rõ vẻ kinh khủng. Lệ quỷ lại giơ tay lên, hướng về phía Trần Đông Bình. Không được, phải cứu hắn. Tô Viễn thấy vậy, con ngươi co lại, quỷ vực lập tức mở ra, hắn biến mất tại chỗ, còn Trần Đông Bình xuất hiện ở vị trí cũ của hắn. Đã nắm được quy luật sát nhân và linh dị của lệ quỷ, Tô Viễn không chần chừ. Ngay sau đó, Sở Nhân Mỹ xuất hiện ở vị trí cũ của Trần Đông Bình. Lệ quỷ dường như tấn công thất bại, tay dừng giữa không trung, không hề động đậy. Lúc này, Mỹ Di, hay chính xác hơn là Tô Viễn, chủ động nắm lấy nó. Một tình huống ngoài dự đoán xảy ra. Khi Sở Nhân Mỹ chủ động đón nhận, bàn tay quỷ lại nắm không, không chạm vào gì cả. Con quỷ này lại không thể chạm vào sao? Chuyện gì thế? Tô Viễn nghi hoặc, tình huống này hắn chưa từng gặp. Hắn quay lại nhìn vào gương. Trong gương, con quỷ không dây dưa với Sở Nhân Mỹ mà bước đi cứng nhắc về phía Trần Đông Bình. Dường như đã chọn mục tiêu, và trước khi mục tiêu chết, nó không thay đổi mục tiêu tấn công. Tô Viễn mặt mày cau lại, năng lực của con quỷ này quá khó giải quyết, ngay cả Mỹ Di cũng không thể chạm vào nó. Linh dị này có thể khiến hầu hết người thu phục quỷ quỳ xuống. Thật sự khó giải quyết. Nếu không tìm được vị trí thật sự của lệ quỷ, ngay cả đinh quan tài cũng vô dụng, vì rất có thể đinh quan tài cũng không giữ được con quỷ này. Con quỷ do bức thư này mang đến dường như cố ý nhắm vào, có lẽ đây là hành động khủng bố của bưu điện, nhắm vào người nhận thư để tạo ra sự kiện linh dị. Tuy nguy hiểm, nhưng với Tô Viễn, không phải không thể đối phó. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nhận thư, nếu nhận thêm lần nữa nữa, có lẽ sẽ có sự kiện linh dị khó giải quyết hơn. Hiện tại, muốn giải quyết con quỷ này, nhất định phải tìm được vị trí thật sự của nó. Quỷ vực là một phương pháp tốt, vì một số lệ quỷ có thể giấu mình rất tốt. Nói cách khác, với loại lệ quỷ đặc biệt này, chỉ có quỷ vực tầng sâu mới có thể phát hiện vị trí thật sự của nó, giống như con quỷ nguyện vọng của Triệu Khai Minh. Vậy nên Tô Viễn quyết định thử xem. Chương 304, Quỷ Kính. Càng sâu vào quỷ vực, càng dễ phát hiện con quỷ này, Tô Viễn lập tức quyết định. Ngay lập tức, Sở Nhân Mỹ quỷ vực được triển khai toàn lực. Không chút do dự, tầng sâu nhất của quỷ vực lập tức bao trùm toàn bộ căn phòng. Nếu quỷ vực đủ mạnh, có thể phát hiện nhiều vấn đề, thậm chí đối kháng được phần lớn quỷ vực của lệ quỷ. Cũng giống như Dương Gian. Uy danh của Dương Gian phần lớn nhờ vào con mắt quỷ hắn khống chế, thu được từ chủ nhân của con mắt bị đóng đinh trong quan tài. Con mắt ấy phi thường bất phàm, đáng sợ vô cùng. Giờ phút này, căn phòng chìm trong quỷ vực của Tô Viễn, vốn đã mờ ảo nay càng thêm mịt mù, khiến người có cảm giác vặn vẹo, mọi thứ như không thực, sắp biến mất. Nhưng sau khi ánh mắt vặn vẹo một hồi, căn phòng lại trở nên chân thực hơn, phản phất mọi thứ trước đó chỉ là ảo giác, như thể ta đang nhìn từ bên ngoài vào, giờ mới thấy được diện mạo thật sự. Nếu người bình thường đến đây, rất dễ lạc lối, thậm chí đi lạc vào thôn Hoàng Sơn, vì cảm giác phương hướng và không gian trong phòng hoàn toàn hỗn loạn. Thật khó tin, một căn phòng không lớn lại mơ hồ xuất hiện hình ảnh một ngôi làng. Vẫn chưa đủ sao? Tuy nhiên, dù quỷ vực càng sâu, nhưng trong tầm mắt vẫn không tìm thấy tung tích con quỷ. Nhưng có một điểm rất kỳ lạ, giờ phút này trong gương, con quỷ trở nên mờ ảo, như ẩn như hiện, khiến người cảm thấy không chân thật. Tuy trong phòng không thấy con quỷ, nhưng lại thấy trên thảm một dấu chân lạ, còn dính đất, là do ai đó đi qua để lại, và dấu chân này hướng thẳng về phía Trần Đông Bình. Nó giấu mình thật kỹ, nhưng đã gần rồi, chỉ còn chút nữa thôi. Thấy dấu chân này, Tô Viễn tinh thần chấn động. Suy đoán của hắn đúng, muốn tìm được con quỷ này, điều kiện tiên quyết là phải có quỷ vực, và phải là quỷ vực tầng sâu. Nhưng khi năng lượng linh dị tiếp tục tăng cường, ngay cả căn phòng cũng như muốn biến mất khỏi thế giới này, biến thành một ngôi làng quỷ dị, âm u. Sở Nhân Mỹ sở hữu năng lượng linh dị quá mạnh, đã quấy nhiễu sự thật, muốn đẩy một số sự vật ra khỏi thế giới này, vĩnh viễn biến mất. Lúc này, cường độ quỷ vực đã gần bằng quỷ vực tầng 5 của Dương Gian, đây là ranh giới phân chia giữa linh dị và hiện thực, tầng 5 quỷ vực là một vạch ngăn. Cấp độ này của quỷ vực đủ để đẩy một số lệ quỷ không mạnh và linh dị ra khỏi thế giới hiện thực, nhưng giờ lại trở thành phương pháp tìm kiếm lệ quỷ của Tô Viễn. Có thể thấy con quỷ này giấu mình kỹ đến mức nào. Đồng thời, nó cũng gián tiếp cho thấy con quỷ này không hề đơn giản, người ngự quỷ bình thường gặp phải chắc chắn sẽ thảm bại. Bưu cục nhắm vào người xem thư bị nguyền rủa là vì người đó đặc biệt, có lẽ nếu là người khác xem thư, lệ quỷ do lời nguyền triệu hồi sẽ không đáng sợ như vậy. Không ngoài dự đoán, lần này lệ quỷ cuối cùng không thể giấu mình nữa. Trong gương không còn thấy bóng dáng con quỷ, nhưng trong quỷ vực, con quỷ đã hiện hình, lộ rõ trước mặt Tô Viễn. Tìm được ngươi rồi. Lần này, lệ quỷ không thể trốn tránh nữa, hoàn toàn xuất hiện trước mặt Tô Viễn. Nhưng khi Tô Viễn nhìn thấy con quỷ, có lẽ do Sở Nhân Mỹ khiến con quỷ có phản ứng. Lệ quỷ đột ngột dừng lại, quay người, tuy vẫn hướng về Trần Đông Bình, nhưng đôi mắt trống rỗng, tĩnh mịch lại hướng về Sở Nhân Mỹ. Giây phút đó, Tô Viễn có cảm giác con quỷ nhìn không phải Sở Nhân Mỹ, mà là chính mình đang ẩn giấu trong thân thể Mỹ Di. Giờ khắc này, Tô Viễn bị con quỷ theo dõi. Hay nói đúng hơn là quỷ theo dõi quỷ. Nhưng lệ quỷ không tấn công Sở Nhân Mỹ trước, có lẽ vì Trần Đông Bình chưa chết, hoặc vì Tô Viễn chưa gây ra quy luật giết người của lệ quỷ, chưa đủ điều kiện để nó tấn công. Vì thế, sau thoáng chần chừ, lệ quỷ lại tiếp tục bước đi, hướng về phía Trần Đông Bình. Người lại không phát hiện ra sự thật khủng khiếp rằng lệ quỷ đang tiến về phía mình, do bị che khuất trong bóng tối của quỷ vực. Dù sao đi nữa, phải xác định thân phận thật sự của con quỷ này trước, xem nó có phải là nguồn gốc hay không. Phương pháp xác định rất đơn giản, nhờ hệ thống hỗ trợ. Nghĩ đến đây, Tô Viễn trong lòng khẽ động, thầm niệm, hệ thống, đánh dấu cho ta. Lần này, hệ thống phản hồi. Đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, quỷ kính. Bất ngờ thay, lần này đánh dấu lại cho ra một vật phẩm linh dị, Tô Viễn tâm niệm vừa động, lập tức, một tấm gương cao bằng người xuất hiện trước mặt. Quỷ kính. Cái này khác gì với tấm gương hồi sinh trong nguyên tác? Trong nguyên tác có một tấm gương như vậy, nó có thể khiến người để lại hình ảnh trong gương hồi sinh, người được hồi sinh sẽ trở thành người bình thường, nhưng cái giá là phải thả ra một con quỷ bị giam trong gương. Dùng việc thả một con quỷ để đổi lấy việc hồi sinh một người. Không biết tấm gương này sẽ thế nào? Nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải lúc nghiên cứu loại linh dị này của tấm gương, hệ thống đánh dấu thành công rõ ràng có nghĩa là Tô Viễn đã tìm thấy nơi ẩn náu của lệ quỷ. Ngay sau đó, sở nhân Mỹ xuất hiện bên cạnh con quỷ, hắn muốn giam giữ con lệ quỷ bị thư tín của bưu cục nguyền rủa triệu hồi. Áo lam cổ động, tóc quỷ lan tràn, đôi mắt quỷ trắng bệch, đáng sợ nhìn chằm chằm vào lệ quỷ. Giờ khắc này, bóng quỷ trực tiếp xâm nhập vào thân thể lệ quỷ, đang mang theo thông tin người đi về phía trước đột nhiên cứng đờ, rồi một cảnh tượng rùng rợn xảy ra. Trong quá trình xâm nhập, bóng quỷ dường như gây ra linh dị chết chóc trên người con quỷ, bị vặn vẹo, bị kéo lê, ngay cả bóng dáng cũng trở nên mờ nhạt, tóc quỷ quấn quanh con quỷ, có dấu hiệu đứt gãy. Sở nhân Mỹ đưa tay chạm vào thân thể con quỷ, đôi tay tưởng chừng hoàng mỹ ấy lại xuất hiện vết thương, máu quỷ chảy ra. Dường như linh dị của con quỷ không thể bị chạm vào, một khi chạm vào, dù là người hay quỷ, đều sẽ bị linh dị chết chóc tấn công. Những người ngự quỷ khác, nếu không rõ quy luật giết người của lệ quỷ, chắc đã sớm lạnh lẽo, nhưng Tô Viễn thì khác. Sở nhân Mỹ là quỷ. Mà quỷ thì không chết. Chương 305, Sở nhân Mỹ tấn chức điều kiện. Xét riêng về năng lực linh dị, hẳn phải chết linh dị quả thực đáng sợ, nhưng sự đáng sợ này chỉ nhắm vào những người chuyên trừ quỷ. Đối với sở nhân Mỹ, cũng là một yêu quái, thì lại khác. Hình ảnh yêu quái tuy vặn vẹo, kéo lê dấu vết, nhưng quá trình xâm nhập vẫn cố định. Dấu vết xuất hiện đứt đoạn, nhưng càng nhiều yêu khí lại mọc lên từ những đoạn đứt gãy đó, dường như vô tận. Máu trên tay sở nhân Mỹ rơi lên người yêu quái, vô hình trung áp chế hắn. Bộ y phục màu lam của yêu quái chống lại sự tấn công của hẳn phải chết linh dị, dù trong vùng đất quỷ ám, cũng như đang phát ra ánh sáng lấp lánh. Chỉ cần Mỹ Di xuất hiện, liền lập tức áp chế được lệ quỷ. Tuy trông nhẹ nhàng, lại ẩn chứa hiểm họa khổng lồ. Con yêu quái khủng khiếp này đáng sợ ở chỗ nó chỉ xuất hiện trong tầng sâu của quỷ vực, cùng với đủ loại hẳn phải chết linh dị. Nếu là người trừ quỷ không có quỷ vực đến đây giải quyết, 89/10 sẽ gặp nguy hiểm. Hành động của lệ quỷ bị hạn chế, nhưng chỉ là tạm thời. Một khi thả nó ra, nó sẽ nhanh chóng khôi phục năng lực. Điều khiến Tô Viễn cảm thấy kỳ lạ là những chữ viết trên bộ y phục của yêu quái. Chữ tử kia đại diện cho điều gì? Chẳng lẽ là tên của nó? Yêu quái? Tử quái? Nghĩ đến đây, khóe miệng Tô Viễn giật giật, tự thấy buồn cười. Nhưng cách xử lý yêu quái này khiến hắn khó xử. Cho Toshio ăn luôn thì e rằng rất lâu sau, Toshio cũng không tiêu hóa được. Bởi vì cấp bậc linh dị của yêu quái này không thấp, mà việc lệ quỷ đói khát thôn vệ những lệ quỷ khác để phát triển năng lực cũng phụ thuộc vào tình hình. Quá trình thôn vệ cũng đồng nghĩa với việc Toshio đang chống lại yêu quái. Nếu thôn vệ yêu quái có cấp bậc linh dị quá cao mà không thành công, rất có thể sẽ bị yêu quái khống chế. Trong cốt truyện gốc từng xuất hiện quỷ họa khống chế yêu quái khác, so đấu thực chất là so sánh cường độ linh dị, kẻ mạnh thắng, kẻ yếu bị khống chế. Giữa các yêu quái chính là vậy, không hề có lý lẽ. Vì vậy, nếu muốn cho Toshio nuôi nó, cách tốt nhất là tách rời nó, giảm cấp bậc linh dị, rồi từ từ thôn vệ. Trước tiên, Tô Viễn nghĩ đến con dao chặt củi trong tay cao lớn Nam Thi, thứ đó có thể tách rời lệ quỷ thần kỳ. Không biết Dương Gian có nhớ cách lấy nó xuống hay không? Do dự một lát, Tô Viễn hủy bỏ ý định cho Toshio ăn yêu quái này, mà hướng ánh mắt về phía Mỹ Di. Có lẽ để Mỹ Di khống chế yêu quái này cũng được. Loại va chạm với hẳn phải chết linh dị này, đặt lên người sở nhân Mỹ, có lẽ sẽ phù hợp hơn. Nhưng khi Tô Viễn nảy sinh ý nghĩ này, hệ thống trong đầu đột nhiên nhắc nhở. Có muốn sử dụng lệ quỷ này cho sở nhân Mỹ, tăng cường linh dị cường độ của hắn không? Ghi chú, trong quá trình dung hợp, sở nhân Mỹ sẽ rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Ghi chú, dung hợp thành công, lệ quỷ này sẽ biến mất, linh dị mà nó sở hữu sẽ chuyển sang sở nhân Mỹ. Ghi chú, trong quá trình dung hợp, linh dị năng lực của lệ quỷ này có thể giảm xuống, có thể dùng phần còn lại của lệ quỷ để duy trì cấp bậc năng lực hiện tại của hắn. Khá lắm. Cảm giác quen thuộc này khiến Tô Viễn nhớ đến một trò chơi vô lương tâm trong kiếp trước, có chức năng tẩy luyện thú cưng, có thể dùng tiền mua điểm tẩy luyện và các vật phẩm để tăng thuộc tính của thú cưng. Cách làm của hệ thống hiện tại, khác gì trò chơi vô lương tâm đó. Có lẽ đây cũng là mục đích của hệ thống, thúc đẩy hắn bắt giữ, hạn chế nhiều lệ quỷ hơn. Rồi vô hạn nâng cao cấp bậc linh dị của lệ quỷ mà hắn sở hữu. Thật sự Tô Viễn rất muốn dùng chức năng này, nhưng việc dung hợp sẽ khiến Mỹ Di rơi vào trạng thái tĩnh lặng khiến hắn do dự. Tầm quan trọng của sở nhân Mỹ không cần phải nói, nếu thời gian tĩnh lặng trong quá trình dung hợp quá dài, e rằng sẽ làm giảm sức mạnh của hắn. Đây là điều Tô Viễn lo lắng. Gần đây hắn có quá nhiều việc phải làm, cho nên nếu muốn đặt yêu quái này lên người Mỹ Di, tốt nhất là trì hoãn một thời gian. Quyết định xong, cách xử lý lệ quỷ đã rõ. Để trong quỷ ốc cũng được, nhưng tốt nhất là ném xuống giếng. Tâm niệm vừa động, sở nhân Mỹ lập tức xuất hiện trong sân quỷ ốc. Ở đó, những cái giếng quỷ kỳ lạ đang yên tĩnh nằm đó, như đã bén rễ nơi đây. Không chút do dự, Tô Viễn ném con lệ quỷ bị lời nguyền bưu cục đưa đến xuống giếng quỷ. Lệ quỷ rơi xuống giếng, chỉ nổi lên một chút bọt nước rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù chỉ là một giếng, nhưng đủ để áp chế linh dị của những lệ quỷ khác. Điều này khiến Tô Viễn nhớ đến sự kiện linh dị cấp S chưa được giải quyết, hồ quỷ. Nói đến, nước hồ quỷ dường như khác với nước giếng quỷ, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ. Cả hai đều có thể áp chế linh dị của lệ quỷ, sự khác biệt cụ thể thế nào, Tô Viễn chưa từng thử. Dù là hồ quỷ hay giếng quỷ đều không dễ đối phó. Điều này có thể thấy ở việc Toshio chưa từng đến gần giếng quỷ khi không có lệnh của Tô Viễn. Lời nguyền bưu cục được giải quyết, lệ quỷ được đưa đến bằng thư tín đã bị hạn chế, vì vậy không cần duy trì quỷ vực nữa. Ngay lập tức, dị thường trong phòng rõ ràng biến mất, ngôi làng quỷ dị và chân thực nhanh chóng trở nên mơ hồ, rồi biến mất. Linh dị trong phòng nhanh chóng tan biến. Chẳng mấy chốc mọi thứ trở lại bình thường. Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, mang lại cảm giác sống sót sau tai nạn, dĩ nhiên là đối với người nhận được thư. Biến cố vừa rồi là do quỷ vực của sở nhân Mỹ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, những người khác không biết, chỉ tưởng thư tín bị cướp gây ra hậu quả. Chuyện gì xảy ra vậy? Thu hồi quỷ vực, Tô Viễn thả sử tiến ra. Người thường ở trong quỷ ốc không phải chuyện tốt, dù vào rồi sẽ bị oán khí quấn thân, nhưng Tô Viễn không muốn hắn bị cây Aco dọa. Rõ ràng sử tiến không thấy cây Aco, giác quan của hắn bị quỷ vực ảnh hưởng. Khi ra khỏi quỷ vực, chứng kiến xác chết la liệt, trên mặt hiện rõ vẻ kinh hãi. Tô Viễn cau mày nhìn Trần Đông Bình đang lung lay sắp đổ, không biết có nên ra tay hay không. Thằng này toàn dựa vào may mắn. Lệ quỷ đầu tiên không nhắm vào hắn, mà chỉ cần một người là Tô Viễn đã hiểu rõ linh dị của lệ quỷ, nên hắn mới sống sót. May mắn cũng là một loại sức mạnh. Nếu từ đầu yêu quái nhắm vào hắn, thì người sống sót bây giờ sẽ là người phụ nữ kia. Nghĩ đến đây. Tô Viễn không định ra tay. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 306, người khát vọng sức mạnh ư. Hắn sống sót sau vụ việc kỳ dị đó cũng là nhờ may mắn. Giết hắn, đối với Tô Viễn mà nói, là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau khi Sử Tiến bước ra khỏi căn nhà ma quái, ban đầu hắn còn giật mình trước sự thay đổi xung quanh, nhưng khi nhìn thấy Tô Viễn, lập tức an tâm lại. Sao rồi? Có xong việc chưa? Sử Tiến kinh ngạc hỏi. Tô Viễn không nói gì, trầm mặc một lát. Hắn đang quan sát Sử Tiến, xem hắn có dị thường gì không, bởi vì lời nguyền rất có thể đã lẻn vào người hắn. Qua quan sát, dường như không có gì bất thường, không hề có dấu hiệu gì. Xem ra Keiko, hay nói đúng hơn là linh hồn ma quái kia rất mạnh, ngay cả mắt quỷ cũng không phát hiện ra. Tạm thời ổn định rồi, chỉ là tạm thời thôi, chưa kết thúc. Tô Viễn giải thích, người mang lời nguyền không dễ giải quyết như vậy. Sau đó, hắn quay sang nhìn Trần Đông Bình, người đang tái nhợt vì mất máu quá nhiều, do dự không biết xử lý hắn ra sao. Hắn không định giết hắn, nhưng thân phận người đưa tin của hắn rất phiền toái, dễ gây ra họa. Như thể cảm nhận được Tô Viễn đang đánh giá mình, Trần Đông Bình mặt mày co rúm, lo lắng bất an, nói. Vụ việc kỳ dị vừa rồi anh đã giải quyết. Thật lợi hại. Quả nhiên, loại nguy hiểm này đối với anh mà nói chẳng là gì. Biết vậy, tôi đã trực tiếp đưa thư cho anh rồi. Gánh vác được sự tấn công kỳ dị này, tự nhiên cũng có tư cách xem thư. Thư sớm muộn gì cũng sẽ không còn. Chỉ là một vật dẫn linh dị mà thôi. Sau khi Tô Viễn xem xong nội dung thư, mảnh giấy đã hóa thành tro bụi, gió thổi bay đi, dường như sức mạnh linh dị trên đó đã tiêu tán, lá thư cũng vô dụng. Tô Viễn thản nhiên nói, yên tâm, có thể sống sót sau vụ việc kỳ dị vừa rồi cũng là vận may của ngươi. Ta sẽ không giết ngươi. Trần Đông Bình lập tức thở phào nhẹ nhõm, cả người trông thư thái hơn hẳn. Cảm ơn anh đã rộng lượng. Nếu biết anh là bạn của vị ấy, tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện này. Cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ. Mà nói đi cũng may anh đã lấy được lá thư. Nhiệm vụ lần này của chúng tôi đã xong, không còn thư nữa thì không cần đưa tin nữa. Thật vậy? Thế còn thân phận người đưa tin của ngươi? định xử lý thế nào? Tô Viễn hỏi. Thân phận người đưa tin là thứ chúng tôi không thể từ chối. Nói đến đây, sắc mặt Trần Đông Bình lại tối sầm, ở đây là một loại lời nguyền ác quỷ. Trở thành người đưa tin rồi thì không ai thoát khỏi được. Ít nhất là tôi chưa từng nghe nói ai thoát khỏi được. Muốn sống sót chỉ có một cách, đó là kế thừa bưu cục quỷ dị đó, khống chế nó. Dường như vì Tô Viễn đã giúp hắn thoát khỏi một nhiệm vụ đưa tin vô cùng nguy hiểm, lần này hắn không giấu giếm gì, kể hết những gì mình biết. Dĩ nhiên, phải làm thế nào thì tôi không biết, tôi chỉ biết rằng trong quá trình đưa tin, một người đưa tin sẽ dần dần biết được nhiều bí mật hơn. Điều này là chắc chắn rồi. Về cốt truyện của bưu cục quỷ, Tô Viễn, người đã đọc nguyên tác, hiểu rõ hơn nhiều so với một người đưa tin cấp thấp như hắn. Suy nghĩ một chút, Tô Viễn hỏi Sử Tiến, "Ê lão đại, anh làm sao trở thành người đưa tin?" Nói ra anh không tin được, Sử Tiến mặt vô tội nói, "Cho tôi trở thành người đưa tin là một tai nạn. Hôm đó tôi đang cãi nhau với bạn gái, hai người đánh nhau rất dữ dội, sau đó cô ấy đánh không lại tôi, nhận thua, khóc rất nhiều, bảo đi tắm, rồi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì không thấy ai, chỉ có một phong thư rơi trên sàn. Đều là người lớn cả rồi, ai mà chẳng biết lái xe." Dĩ nhiên, Tô Viễn không quan tâm kỹ thuật lái xe của Sử Tiến thế nào, mà là quá trình hắn trở thành người đưa tin. Tô Viễn im lặng nói, "Ê sau đó anh tiện tay mở ra." "Đúng vậy. Nếu trời cho tôi một cơ hội nữa, tôi tuyệt đối sẽ không chọn cãi nhau với bạn gái lúc đó." Không ngoài dự đoán, cách Sử Tiến trở thành người đưa tin cũng giống với những người đưa tin khác trong nguyên tác, có lẽ là do nhiệm vụ đưa tin của người đưa tin khác, rồi lời nguyền này cứ thế lan truyền mãi, không dứt. "Được rồi, tôi biết rồi, anh đi đi." Những lời này Tô Viễn nói với Trần Đông Bình. Mạng sống của người khác Tô Viễn không để tâm. Ở cấp độ của hắn, sinh tử của vài người thực sự không đáng kể. Nhưng anh phải nhớ, lần sau không được đến Tân Hải nữa. Nếu có nhiệm vụ đưa tin tương tự, tự mình tìm cách giải quyết. Nếu không, lần sau tôi thấy anh xuất hiện ở đây, tôi sẽ trực tiếp tiêu diệt anh. Lúc đó tôi sẽ không chào hỏi, thậm chí anh còn chưa kịp thấy mặt tôi đã chết rồi. Tôi khuyên anh nên chuyển lời cảnh cáo này cho những người đưa tin khác. Tô Viễn lạnh lùng nói, đưa ra cảnh cáo. Trần Đông Bình trong lòng rung lên. Hắn biết người trước mặt không phải đang nói khoác, quả thực có năng lực đó. Một người có thể tùy tiện giải quyết cả lệ quỷ, lời nói của hắn tuyệt đối không phải nói suông. Nếu đối phương thực sự muốn giết hắn, hắn chỉ có thể ngồi chờ chết, không có cơ hội phản kháng nào. Lý do không ra tay chỉ là vì khinh thường mà thôi. Những người như hắn, đối với Tô Viễn, chắc cũng chẳng khác gì con kiến. Cảm ơn, về sau tôi sẽ không đến Tân Hải nữa, cả đời cũng sẽ không đến đây. Anh yên tâm, lời cảnh cáo của anh, tôi sẽ chuyển đạt cho những người đưa tin khác gặp được. Trần Đông Bình nói. Anh đi đi. Nhận được sự cho phép của Tô Viễn, Trần Đông Bình nhanh chóng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Tô Viễn và Sử Tiến. Trước đó, mấy người Sử Tiến vì tiện nói chuyện nên đã cố tình chọn một phòng khách sạn. Lúc này, không ai phát hiện ra sự bất thường trong phòng, càng không biết ở đây từng xảy ra một vụ việc kỳ dị khủng bố. Sử Tiến là người phá vỡ sự im lặng, ngày lâu rồi không gặp, lão tứ. Gần đây anh khá tốt đấy. À mấy xác chết này. Trên mặt Sử Tiến lộ rõ vẻ lo lắng, dường như đang loay hoay xử lý những người chết này. Tôi rất tốt, nhưng anh thì rất phiền phức. Tô Viễn liếc nhìn hắn, rồi nhìn những người đưa tin chết thảm trên sàn, lập tức hắc quang lóe lên, những xác chết đó liền biến mất vào không gian quỷ dị. Mấy người đó chết vì lệ quỷ, để ở đây dễ sinh ra dị thường, ném vào không gian quỷ dị là an toàn nhất. Tôi rất tốt, nhưng anh thì gặp rắc rối lớn rồi. Lão đại, anh khát vọng sức mạnh sao? Chương 307, phương pháp điều khiển quỷ. Đại ca, anh khao khát sức mạnh phải không? Câu hỏi bất ngờ khiến Sử Tiến sững sờ. Ý gì đây? Chẳng lẽ? Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra. Chẳng lẽ ta cũng có thể như tứ ca, điều khiển sức mạnh huyền bí, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nghĩ đến đây, Sử Tiến không khỏi kích động, bắt đầu tưởng tượng mình như Tô Viễn, điều khiển sức mạnh huyền bí, bay lượn tự tại, làm điều mình muốn, vợ đẹp con ngoan, mỹ nữ vây quanh. Dù sao ai chẳng khao khát sức mạnh siêu phàm. Đàn ông, chí hướng phải như biển rộng sao trời. Có thể chứ? Thật sự có thể chứ? Tứ ca, ta có thể giống anh không? Anh nghĩ đây là chuyện tốt sao? Tô Viễn bất ngờ dội cho hắn gáo nước lạnh. Năng lực huyền bí tuy mạnh mẽ, bí ẩn, đáng sợ lại khiến người kính sợ, nhưng tất cả đều phải trả giá đắt. Hơn nữa, đây có thể là con đường một đi không trở lại. Ồ, chẳng lẽ không phải sao? Sử Tiến gãi đầu, qua chuyện lần trước, tôi có điều tra, tứ ca, anh có lẽ là người điều khiển quỷ đấy. Khống chế lệ quỷ, điều khiển lệ quỷ, dùng thân thể phàm nhân, hành tẩu trong bóng tối, sử dụng sức mạnh ác quỷ, làm việc của Bồ Tát. Tô Viễn lập tức nghẹn lời, hai người này nói chuyện dần dà đã quen thuộc. Lời này là tiện nhân nói đấy à? Hắc hắc, quả nhiên giấu không nổi anh. Sử Tiến cười nói, hắn rất vui vì Tô Viễn không vì thân phận thay đổi mà thay đổi thái độ với họ. Vì hoàn cảnh gia đình, Hắn biết mình cần nhiều hơn những gì hai người trong phòng ngủ kia muốn, hiểu rằng thế giới này không đơn giản như hắn tưởng tượng, còn nhiều điều kỳ bí và khủng khiếp ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh. Thời thế đã thay đổi. Tôi nghĩ anh cũng hiểu, nên tôi sẽ nói cho anh biết. Tô Viễn bình tĩnh nói, chuyện huyền bí đối với người có quyền thế không phải bí mật, họ thậm chí có thể dùng đủ loại thủ đoạn chiêu mộ người điều khiển quỷ. Ngay cả người thường, chỉ cần có tâm, vẫn có thể tìm được chút thông tin hữu ích. Cái gọi là người điều khiển quỷ chính là người khống chế lệ quỷ. Loại người này thường đóng vai người liên hệ giữa sự kiện và hiện tượng huyền bí. Loại người này rất nguy hiểm. Quỷ không đơn giản như anh tưởng tượng. Vậy tại sao anh muốn tôi trở thành người điều khiển quỷ? Sử Tiến nghe rất nghiêm túc, rồi lại nói, nếu nguy hiểm như vậy, tại sao anh lại nói cho tôi? Trước kia anh rời đi đột ngột, có lẽ chính là không muốn chúng ta dính líu vào vòng luẩn quẩn này. Tô Viễn im lặng một lát, bởi vì hiện giờ anh đã bị cuốn vào nguy hiểm, mà tôi không thể lúc nào cũng trông chừng anh. Hắn không phải bảo mẫu, không thể lúc nào cũng trông chừng người khác, bảo đảm an toàn của họ. Trong thế giới huyền bí khó lường này, hắn hiện giờ nhiều nhất cũng chỉ chăm sóc được 1/3, càng không thể nào chu toàn mọi việc. Xem ra nhiều đại lão thời dân quốc cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề quỷ tái sinh, huống chi là hắn Tô Mỗ người lại có phúc đức gì mà gánh vác thiên hạ. Nhìn Sử Tiến im lặng, Tô Viễn nói, cho nên, anh phải có khả năng tự bảo vệ mình, ít nhất khi gặp lệ quỷ, nếu có thể phản kháng thì mới có cơ hội sống sót. Trở thành người điều khiển quỷ có thể thoát khỏi thân phận người đưa tin không? Không. Trở thành người điều khiển quỷ là cả đời sống trong ác mộng, nhưng điều này có thể tăng khả năng sống sót khi đưa tin, nhưng khống chế ác quỷ rất nguy hiểm, anh có tự tin sống sót không? Người điều khiển quỷ luôn là một điều bí ẩn trong thế giới huyền bí. Quỷ quá khủng khiếp, người không khống chế được sẽ bị giết chết, chỉ có loại quỷ chưa trưởng thành mới có thể trở thành người điều khiển quỷ. Nhưng loại quỷ này trước khi trưởng thành rất khó tìm. Cho nên, người điều khiển quỷ xuất hiện thường là trùng hợp và bất ngờ. Nhưng theo sự kiện huyền bí gia tăng, lệ quỷ tái sinh, loại bất ngờ này chỉ có thể tăng lên. Thật ra tôi không hiểu sao trở thành người điều khiển quỷ lại là ác mộng, chứ không phải may mắn. Họ có được sức mạnh siêu phàm, giống như nhân vật chính trong phim hay tiểu thuyết. Vạn vật đều có sự trao đổi tương đương, đừng bị vẻ bề ngoài che mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Viễn nói đầy ẩn ý, nghe thì rất hay, điều khiển năng lực huyền bí, có thể hô mưa gọi gió, muốn làm gì thì làm, nhưng anh nghĩ quỷ là gì? Tại sao chúng có năng lực như vậy? Tại sao chỉ mấy năm gần đây mới có nhiều lời đồn về sự kiện huyền bí? Trước đây? Sớm hơn nữa? Chuyện quỷ không chỉ là chuyện, truyền thuyết cũng không hẳn là truyền thuyết. Có những điều không cần nói quá rõ, người thông minh tự hiểu, càng nói rõ, càng hiểu nhiều, chỉ khiến người ta sống trong khổ sở. Sử Tiến hiển nhiên chưa hiểu hết, nhưng Tô Viễn cũng không cần hắn hiểu ngay lúc này. Anh đã nghĩ kỹ chưa? Muốn trở thành người điều khiển quỷ thử xem, hay là đánh bạc, hoàn thành nhiệm vụ đưa tin, thoát khỏi bưu cục? Sử Tiến đáp, tôi không muốn sống như con kiến, tôi muốn thử một cách có ý nghĩa hơn, dù cuối cùng có thể chết. Đừng bi quan như vậy. Tô Viễn vỗ vai hắn, nhưng cũng đừng lạc quan quá. Muốn trở thành người điều khiển quỷ cần thử nghiệm, sẽ có nguy hiểm, anh về nghĩ kỹ đi. Đưa tin tạm thời không chết được, nhưng muốn trở thành người điều khiển quỷ cần dũng khí liều mình. Ngày mai giờ này tôi đến tìm anh. Nói xong, Tô Viễn không cho Sử Tiến phản ứng, hào quang đen lóe lên, dùng quỷ vực rời đi, để lại Sử Tiến một mình giằng xé nội tâm. Xuất hiện lần nữa, Tô Viễn ở một vùng ngoại ô vắng vẻ của Tân Hải, một nghĩa trang công cộng. Bên cạnh hắn là một tấm gương kỳ lạ. Gương quỷ. Gương quỷ nhìn bề ngoài giống như gương nhà thường, cao khoảng một người, mặt trước là mặt kính trơn bóng, mặt sau là khung gỗ không rõ chất liệu. Nhưng kỳ lạ là, tấm gương này không phản chiếu người. Hay nói cách khác, tấm gương này dùng để phản chiếu quỷ. Bởi vì, nó có thể biến người đứng trước gương thành quỷ. Nghe thật trùng mình, biến người thành quỷ, làm sao có thể? Nhưng nó thực sự có năng lực huyền bí đó, có thể cho người soi gương có được năng lực huyền bí trong thời gian ngắn, khiến người gần như không khác gì lệ quỷ. Đây chính là phương pháp Tô Viễn nói có thể giúp Sử Tiến trở thành người điều khiển quỷ. Nhưng sử dụng tấm gương cũng nguy hiểm, đó là người soi gương chỉ có năng lực huyền bí trong thời gian có hạn, hết thời gian sẽ chết. Chương 308, suy ngẫm chính xác. Biến người thành quỷ bằng tấm gương, quả thực đáng sợ. Linh lực quỷ dị tràn ngập. Giá phải trả rất lớn, nhưng sẽ khiến người chết trong thời gian ngắn ngủi. Hậu quả kinh hoàng, song nếu sử dụng khéo léo, có thể phát huy tác dụng cực lớn trong các sự kiện linh dị. Vì người biến thành quỷ lúc mang linh khí tương tự lệ quỷ, có thể phát huy sức mạnh linh dị như lệ quỷ thực thụ. Thế nhưng, năng lực ấy lại vô dụng với Tô Viễn. Vì khi hắn đứng trước gương, hình ảnh phản chiếu lại là Sở Nhân Mỹ. Nghiên cứu lâu, Tô Viễn bắt đầu suy tính cách thức tối ưu để sử dụng tấm gương quỷ dị này. Hắn định dùng linh khí của gương để biến Sử Tiến thành người điều khiển quỷ. Chuyện này không phải không thể. chỉ cần tận dụng quy luật sát nhân giữa lệ quỷ, tạo ra xung đột linh dị, là có thể chế tạo ra người điều khiển quỷ. Quỷ cũng có điểm yếu. Xem xét toàn bộ cốt truyện, không ai hiểu rõ thủ đoạn này hơn những lão quái vật thời dân quốc. Có người chết vì tuổi thọ, có người vẫn sống. Trong số đó, có người thậm chí khiến Tô Viễn phải dè chừng. Những lão già này thuần thục xử lý dị thường linh dị, thường xuyên đánh cắp linh lực, lợi dụng quy luật sát nhân của lệ quỷ, để quỷ khống chế quỷ. Ví dụ như hồ quỷ, xe buýt ma, khu rừng ma ám khủng khiếp. Rất có thể đều là do những người này gây ra. Ngoài ra, còn có một số dị loại khác cũng biết lợi dụng sơ hở này để bày mưu tính kế. Ví dụ như cây ma, giấy da người. Dương Gian chính là vì nhiều lần bị giấy da người dẫn dụ, mới bước lên con đường chưa từng có. Hắn lợi dụng xung đột linh dị, dùng ý thức của người, khống chế thân thể lệ quỷ. Cùng lý, Dương Gian làm được, Tô Viễn cũng không có lý do gì không làm được. Hơn nữa, về mặt pháp khí linh dị, hắn còn hơn Dương Gian nhiều. Dùng gương quỷ chế tạo người điều khiển quỷ là khả thi, chỉ cần cân nhắc rủi ro. Về lý, gương quỷ cho phép người có đủ năng lực linh dị, tuy chỉ kéo dài chốc lát, không bền, nhưng cũng đủ rồi. Vì miêu tả linh khí của gương quỷ vốn chỉ là một dị loại ngắn ngủi, chỉ tách ra trong khoảnh khắc chói sáng. Tô Viễn lẩm bẩm trước gương. Người ngoài nhìn vào, có lẽ hắn chỉ là tên điên, lẩm bẩm với chính mình trong gương. Nhưng người khác không thấy được là, người trong gương không phải hắn, mà là một bóng dáng kinh hoàng khác. Nhưng chính sự chói sáng ngắn ngủi ấy là thứ ta cần. Người bị ảnh hưởng bởi linh khí gương quỷ, biến thành lệ quỷ, đồng thời sẽ có được những đặc tính khủng khiếp vốn có của lệ quỷ. Nói đến đây, Tô Viễn nhớ lại ba quy luật xuyên suốt cốt truyện. Quỷ bất tử. Chỉ quỷ mới đối phó được quỷ. Hiểu rõ quy luật của quỷ. Mà hắn cần là quy luật thứ nhất, quỷ không thể bị giết. Như vậy, điều kiện thứ nhất được thỏa mãn. Tô Viễn lúc thì cau mày, lúc thì sáng tỏ, lúc thì bất an, vì chưa thực nghiệm nên không chắc chắn phỏng đoán có đúng không. Lúc này, hắn nghĩ đến sự trợ giúp của giấy da người. Tuy chưa biết chắc, nhưng tạm coi là thỏa mãn điều kiện. Tiếp theo là điểm thứ hai. Người biến thành quỷ, mang linh khí lệ quỷ, theo lý cũng có thể áp chế lệ quỷ khác. Như vậy, bước thứ hai đã có hình hài. Nhưng chưa hoàn chỉnh, vẫn còn thiếu sót lớn. Tô Viễn phát hiện vấn đề, dù dùng gương quỷ biến người thành lệ quỷ, thành công áp chế một con quỷ khác. Nhưng làm sao tạo ra xung đột linh dị? Thường thì, lệ quỷ ít khi chủ động tấn công lệ quỷ khác, trừ phi có thể tạo thành một câu đố hoàn chỉnh hơn. Như quỷ họa, quỷ sai, thậm chí quỷ đói, những dị loại trong số quỷ, gọi là quỷ vương cũng chẳng sai. Thêm nữa, xung đột linh dị phải dựa trên quy luật giữa các lệ quỷ. Như Dương Gian xử lý hồ quỷ, lợi dụng quy tắc giao dịch linh khí của quỷ cầu nguyện và cây ma, thêm hồ quỷ là kẻ thứ ba để giữ cân bằng, khiến quy tắc giao dịch giữa quỷ cầu nguyện và cây ma xung đột. Kết quả thảm khốc, nhưng thành công. Còn Tô Viễn, làm sao tạo ra xung đột linh dị? Thêm nữa, người biến thành lệ quỷ qua gương quỷ sẽ mang linh khí gì, kéo dài bao lâu, đều rất quan trọng. Đừng để linh khí gương quỷ mất tác dụng trước khi xung đột linh dị kết thúc. Không thì người điều khiển quỷ thành người chết thẳng cẳng. Phải đảm bảo linh khí biến người thành quỷ của gương quỷ kéo dài đến khi xung đột linh dị chấm dứt, để người thực sự khống chế lệ quỷ, như vậy mới không có vấn đề. Vì gương quỷ có giá phải trả là chết trong thời gian ngắn, nếu trong thời gian đó khống chế được lệ quỷ, ký thác vào sinh lực phi thường của người điều khiển quỷ, mới tránh được lời nguyền của gương quỷ. Nhưng hiện tại, muốn làm được điều này, hy vọng mong manh. Nhiều yếu tố bất định. Tô Viễn cau mày, không cam lòng. Nếu thành công, hắn cũng có thể như Dương Gian, tạo ra người điều khiển quỷ loại lệ quỷ đã chết. Biến người thành quỷ, xác định linh khí, tìm lệ quỷ phù hợp để tạo xung đột linh dị, để hai con quỷ tự hủy diệt nhau, đồng thời đảm bảo linh khí gương quỷ đủ lâu, không mất cân bằng. Thành công thì có người điều khiển quỷ dị loại, thất bại thì sự tiến tan xác. Nghĩ thôi đã thấy đau đầu. Tô Viễn suy nghĩ mãi, nhưng dù thế nào, xác suất thành công cũng không lớn, vì riêng điều kiện thứ nhất đã khó hoàn thành. Vì không biết người dùng gương quỷ sẽ có linh khí gì, rồi tìm lệ quỷ phù hợp ở đâu. Như Dương Gian biến đồng thiến thành dị loại, nụ cười ứng với nước mắt, dùng tiếng khóc đối kháng tiếng cười, đạt được cân bằng. Chương 309, mục tiêu. Nhưng hắn phải làm sao để sử tiến dùng gương đạt được phản ứng linh dị? Ví dụ, nếu phản ứng linh dị khiến người biến thành quỷ quái, năng lực của tác giả sẽ bị ảnh hưởng, không viết bài đàng hoàng, vài ngày mới ra một chương, lại ngắn ngủi yếu ớt. Vậy Tô Viễn phải làm gì? Tìm một con quỷ quái tương ứng để đối kháng, tạo ra xung đột linh dị, khiến người trở lại tiêu chuẩn cập nhật bình thường trước đây. Cùng lý, muốn sử tiến trở thành người điều khiển quỷ, nhất định phải xác định rõ ràng hắn soi gương sẽ bị ảnh hưởng linh dị như thế nào. Nhưng không thể đơn giản thử nghiệm, hậu quả của việc dùng gương quỷ rất khủng khiếp, có thể khiến người chết. Khoan đã. Có lẽ vẫn còn cơ hội. Tô Viễn bỗng nghĩ đến thứ này có thể đáp ứng điều kiện đầu tiên. Cầu nguyện quỷ bút. Đây là vật phẩm linh dị hắn thu được khi xử lý vụ án ở thành phố ZS, thứ này rất đáng sợ, có thể thực hiện nguyện vọng của người dùng. Nhưng giá cũng rất đắt, mỗi lần dùng phải trả giá bằng một con quỷ. Hiện tại, Tô Viễn chỉ dùng một nguyện vọng, đó là lấy được cái kéo quỷ trong tay Phương Thế Minh. Nhưng nguyện vọng này dường như vẫn chưa được đáp ứng, cái kéo quỷ đó rất có thể bị Phương Thế Minh dùng vàng phong ấn, khiến nguyện vọng chậm trễ. Vàng có thể ngăn cản mọi ảnh hưởng linh dị, đây là luật bất thành văn, chưa từng có lệ quỷ nào ảnh hưởng được vàng. Điều này cũng bình thường, dù sao đó cũng là vật phẩm linh dị đáng sợ, Phương Thế Minh dùng vàng phong ấn nó cũng không lạ, nếu Tô Viễn không có quỷ ốc và đám lệ quỷ, hắn cũng phải làm vậy. Nguyện vọng chưa được thực hiện không có nghĩa là quỷ bút mất hiệu lực, Tô Viễn nghĩ đến khi Phương Thế Minh dùng cái kéo quỷ, rất có thể sẽ có bất ngờ. Nhưng bây giờ, hãy dùng quỷ bút để kiểm tra mức độ khủng khiếp của nó, hắn có thể dùng quỷ bút cầu nguyện, trực tiếp giúp sử tiến xác định linh dị khi hắn biến thành quỷ. Điều kiện thứ nhất đã được đáp ứng. Tiếp theo là điều kiện thứ hai. Có lẽ có thể dùng quỷ bút triệu hồi một lệ quỷ phù hợp, để sử tiến điều khiển, tạo ra xung đột linh dị. Như vậy, điều kiện thứ hai cũng được đáp ứng. Cuối cùng là duy trì hiệu lực linh dị của gương quỷ cho đến khi xung đột linh dị kết thúc. Ồ, hóa ra cây bút này vạn năng thế. Thần bút mà. Nghĩ đến đây, Tô Viễn thần sắc quá dị, trong lòng nảy ra một ý nghĩ. Vậy tại sao hắn không trực tiếp cầu nguyện để sử tiễn trở thành người điều khiển quỷ? Nói đi cũng phải nói lại. Cách này dường như tiện hơn. Nhưng nghĩ kỹ lại, nguyện vọng này rất có thể không ổn, năng lực của vật phẩm linh dị không phải là vô hạn, quỷ bút cũng vậy. Nguyện vọng càng bất thường, kết quả càng méo mó, nếu cầu nguyện sử tiến trực tiếp trở thành người điều khiển quỷ, có lẽ nguyện vọng sẽ thành công, nhưng sử tiến chỉ sẽ trở thành một người điều khiển quỷ bình thường, không phải loại người Tô Viễn muốn. Một người điều khiển quỷ bình thường, tuy đủ đảm nhiệm người phụ trách tổng bộ, nhưng không thể đáp ứng mong muốn của Tô Viễn, gánh vác trách nhiệm bảo vệ Tân Hải thành phố. Hắn không muốn về Tân Hải lại thấy sử tiến bị lệ quỷ sống lại điều khiển, mà phải tự mình giải quyết. Việc này thì phiền toái lắm. Mà cầu nguyện trực tiếp để sử tiễn điều khiển lệ quỷ chết máy, cũng rất có thể không thành công, hoặc thành công theo cách khác. Ví dụ như, để quỷ điều khiển người. Điều này không phải không thể, nguyện vọng càng khó, kết quả càng méo mó, đó là tính cách của quỷ bút. Ngay cả việc hắn cầu nguyện cướp cái kéo quỷ của Phương Thế Minh cũng phải dùng hai lần, và dùng giấy cầu nguyện làm bảo hiểm. Có lẽ ta nên đổi cách nghĩ, trước tìm một lệ quỷ phù hợp, sau đó dùng quỷ bút cầu nguyện, để gương quỷ cho lão đại có đủ năng lực linh dị tương ứng. Nghĩ vậy, Tô Viễn đột nhiên nảy ra một kế sách. Tìm lệ quỷ phù hợp rất khó, lại dễ bị phát hiện, báo cáo lên tổng bộ, đa số rất rắc rối, còn dính dáng đến nhiều thứ đáng sợ khác. Xử lý sự kiện linh dị không dễ, nhưng nếu đổi mục tiêu thành người thì khác, dễ dàng hơn nhiều. Đúng vậy, Tô Viễn không định tìm quỷ trong sự kiện linh dị, mục tiêu của hắn là người điều khiển quỷ. Người điều khiển quỷ khống chế lệ quỷ sống lại cần quá trình, đối phó sẽ dễ dàng hơn, dễ sàng lọc mục tiêu hơn. Tô Viễn không cần tìm lệ quỷ quá mạnh cho sự tiến, chỉ cần tìm một con đủ mạnh để bảo vệ tính mạng là được. Mà loại người điều khiển quỷ này, tổng bộ nhất định có hồ sơ. Tất nhiên, Tô Viễn không ngu đến mức ra tay với người phụ trách tổng bộ, nhưng dựa vào tình trạng của người điều khiển quỷ, như Chu Chính và Đồng Thiến rất ít, đa số người điều khiển quỷ đều không sạch sẽ, ít nhiều có vết tích phạm tội, tìm loại người này ra tay rất phù hợp. Giữ lại cũng phí công, không bằng để Tô Mỗ ta đóng góp cho xã hội. Quyết định xong, Tô Viễn thu lại gương quỷ, rời đi. Tìm người điều khiển quỷ phù hợp không vội, trước hết hắn phải kiểm chứng năng lực của gương quỷ. Đảo quốc. Thần hồ, một con phố sầm uất. Những ngôi nhà nhỏ chen chúc nhau, những sợi cáp điện dài chằng chịt trên không trung, như mạng nhện khổng lồ. Đạp đạp. Tiếng quốc gỗ nặng nề vang vọng trên mặt đường xi măng, âm thanh cổ đại và hiện đại hòa quyện. Đây là một người phụ nữ rất kỳ lạ. Mặt quốc gỗ, thân hình gầy gò, da đen và trắng tạo nên sự tương phản mạnh mẽ, vẻ đẹp kinh người và tử khí nặng nề đang xen, mặc một bộ đồ đỏ, tay cầm một cây dù đỏ. Toàn thân toát ra vẻ cổ điển mà tao nhã. Đám đông vội vã né tránh trước mặt người phụ nữ này, những người đàn ông thoáng nhìn đều không nhịn được quay lại nhìn thêm lần nữa, nàng rõ ràng gầy gò như que củi, nhưng lại toát ra vẻ đẹp kinh người và sức hấp dẫn khó thở. Phụ nữ thì đầy ghen tị, đi ngang qua đều không nhịn được trợn mắt, ghen tị với vẻ đẹp của người phụ nữ cầm dù. Đi được một đoạn, người phụ nữ cầm dù đứng trước một cửa hàng trang sức khá đẹp, không cần nàng đẩy cửa, hai người mặc đồ đen hai bên cửa đã cười khà khà mở cửa. Chương 310, đảo quốc tai nạn ngày. Người đàn bà che ô đi vào, hai tên hắc y nhân phía cửa liền phát ra tiếng cười khàn khàn, dâm đảng. Nữ nhân này là ai vậy? Chưa từng thấy qua loại hàng này. Không biết, chưa từng gặp, gầy thì gầy chút, nhưng khuôn mặt không thể chê. Đồ mặc cũng khá đấy, có gu nhỉ. Ta thích kiểu phụ nữ nhìn ngoan ngoãn thế này, các ngươi không biết đâu, loại phụ nữ này cởi đồ ra thì lại hoang dã lắm, chật chật, cứ muốn mà không được. Đừng tưởng tượng nữa, nhìn khí chất này, ít nhất cũng là cấp trên của bọn ta mới được hưởng, nói không chừng là đại lão nào đó. Ôi, bao giờ mình mới làm cán bộ trong hội đây? Qua lời nói chuyện của chúng, không khó nhận ra đây là một tổ chức xã hội đen khét tiếng của đảo quốc, là tập đoàn tội phạm đích thực. Ban đầu, chúng xuất hiện từ thời kỳ giang hồ hỗn loạn, nhưng đến thế chiến thứ hai, trong bối cảnh xã hội tan hoang hỗn độn, chúng mới thực sự hình thành. Sau đó, theo sự phục hồi kinh tế nhanh chóng của đảo quốc hiện đại, những tổ chức xã hội đen này bắt đầu khoác lên lớp vỏ kinh doanh hợp pháp, doanh nghiệp hợp pháp, nhưng vẫn lén lút buôn bán phi pháp. Ví dụ, đơn giản nhất là buôn bán thân xác, hoặc cho vay với lãi suất cắt cổ. Chúng giả vờ giúp những người cần tiền xoay vòng vay mượn, rồi dùng đủ mọi thủ đoạn để người vay không thể trả đúng hạn, dẫn đến nợ nần chồng chất. Tiền đẻ ra tiền, lãi mẹ đẻ lãi con, khiến khoản nợ ngày càng lớn, người vay không có khả năng trả, cuối cùng tổ chức xã hội đen ra tay, dễ dàng cướp đoạt tài sản, nhà cửa, công ty của người vay, thậm chí nếu nợ quá nhiều thì cả vợ con cũng bị bắt, bán vào nhà chứa để trừ nợ. Hơn nữa, cho dù người vay kiếm đủ tiền, chúng cũng tìm cách khiến họ không thể trả nợ. Ví dụ như cản trở họ chuyển tiền, làm sai lệch khiến họ không chuyển được tiền vào tài khoản, vân vân và mây mây, đủ mọi thủ đoạn, đặt ra rào cản, đợi đến khi quá hạn trả nợ thì lãi suất khủng khiếp ập đến, khiến họ hoàn toàn không trả nổi nợ. Nói cách khác, những tổ chức xã hội đen này chính là lũ hút máu tham lam vô độ, tầng lớp thượng lưu đảo quốc cũng không phải không biết, nhưng nơi nào có ánh sáng thì nơi đó có bóng tối. Nói thẳng ra, rất nhiều tổ chức hoạt động trong vùng xám thậm chí còn có quan hệ mật thiết với chúng, hoặc có thể nói, chúng chính là nanh vuốt của chúng. Chính vì chúng nhắm một mắt mở một mắt nên mới dẫn đến sự hoành hành của các tổ chức xã hội đen, chúng không những dám công khai liên quan đến các ngành nhạy cảm, móc nối với các tập đoàn tài chính hoặc giới thượng lưu, thậm chí còn có thể công khai đăng tải thông tin xử lý đất đai trên mạng. Nơi người đàn bà mặc áo choàng đi đến rõ ràng là một cơ sở kinh doanh của tổ chức xã hội đen, một nhà chứa nổi tiếng của đảo quốc. Bước vào nhà chứa, người đàn bà cất ô, thấy một mỹ nhân che ô như vậy, một tên phục vụ vội vàng chạy ra đón tiếp. Nơi này không chỉ có đàn ông, nhiều khi còn có rất nhiều phụ nữ của các đại ca xã hội đen, thậm chí cả những phụ nữ độc thân thuộc tầng lớp thượng lưu vì nhiều lý do khác nhau. Dù sao cũng là nhà chứa, ngoài phụ nữ ra, đương nhiên cũng có trai bao. Thấy người đàn bà bước vào với vẻ mặt lạnh lùng, tuy thấy có chút quen mắt, như đã gặp ở đâu đó, nhưng tên phục vụ vẫn cười nịnh nọt chạy tới, không lưng cúi đầu như chó. Ngài tìm ai à? Matsushima ở đây không? Ngài nói Matsushima đại lão à? Hay là Matsushima thiếu gia? Matsushima đại lão có lẽ đang ở phòng VIP quan trọng, Matsushima thiếu gia đang ở phòng vui chơi dưới tầng. Tên phục vụ nói xong, trên mặt lộ rõ vẻ cười hiểu ý của đàn ông, rồi nuốt nước bọt, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, tuy người phụ nữ trước mắt gầy, nhưng lại là mỹ nữ thật sự, toát ra vẻ quyến rũ chưa từng có, loại mỹ nữ này hắn chưa từng thấy bao giờ. Chỉ cần đứng đó thôi, đã như một bông hoa băng tuyết nở rộ, khiến người ta muốn làm vài chuyện, những cô gái trong quán rượu hay tiếp viên ở đây không thể nào so sánh được. Nhưng vừa nảy ra ý nghĩ đó, khoảnh khắc sau hắn đã thấy người đàn bà giơ tay về phía mình. Không thể nào. Sao lại may mắn thế chứ? Nàng thích ta sao? Nhìn bàn tay mềm mại, mịn màng giơ về phía mình, mắt tên phục vụ hiện lên vẻ tham lam chưa từng có, hắn bị thôi miên mà giơ tay ra. Nhưng hắn không để ý rằng, từ khi người đàn bà bước vào, cả nhà chứa trở nên im lặng, như bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, một luồng khí lạnh kỳ lạ lan tỏa, như bị ảnh hưởng bởi hiện tượng siêu nhiên nào đó, đèn trong nhà chứa bắt đầu chập chờn, như dòng điện không ổn định. Bàn tay tưởng chừng mềm mại óng ánh chạm vào lại không mềm mại như tưởng tượng, ngược lại, chỉ cảm thấy cứng ngắc và lạnh lẽo, sờ lên như một khối băng, giống như đang vuốt ve tay người chết. Tên phục vụ vô thức rụt tay lại, nhưng một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Khoảnh khắc rụt tay, ngón tay hắn bắt đầu tan chảy, biến thành một chất lỏng màu vàng, chảy xuống cánh tay, mơ hồ có mùi dầu mỡ, đồng thời một mùi hôi thối phát ra. A a a a a a a a a a a a a a a a a đây là cái gì? Cứu mạng, cứu mạng. Có ma. Ma. Nhưng chưa kịp kêu cứu, cả người hắn đột ngột biến thành một vũng dầu vàng đục ngầu. Những nhân viên phục vụ khác ở hành lang chứng kiến cảnh này, lập tức da đầu tê dại, sững sờ tại chỗ. Họ bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ, linh hồn như thoát ra khỏi thân thể, một cơn đau nhức lan từ đỉnh đầu đến sống lưng. Nhưng người đàn bà mặc áo choàng vẫn không dừng lại, thờ ơ với kết quả do mình gây ra, thân hình cao gầy đứng thẳng trong đại sảnh, rồi nghiêng đầu nhìn những người khác đang choáng váng, dù góc nghiêng đầu vượt xa phạm vi bình thường, nàng vẫn không có vẻ gì là đau đớn. Chỉ trong nháy mắt, nàng như gió đến trước mặt những người đó, những người kia vẫn chưa hết hoảng sợ, rồi cũng lần lượt cụp xuống như người trước. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 311, Quỷ Kính Khuyết Điểm. Tí tách. Tí tách. Những giọt nước đục ngầu rơi xuống tấm thảm tatami, điều quỷ dị là chỉ có tấm thảm này bị thấm ướt, trong phòng không hề có một xác chết, thậm chí cả máu tươi cũng không thấy. Chỉ có một người phụ nữ mặc đồng phục đen đứng đó. cùng với một thiếu nữ quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, toàn thân run lẩy bẩy vì sợ hãi. Nhưng người phụ nữ mặc đồng phục lại chẳng hề để ý tới thiếu nữ. Nàng cầm một danh sách thành viên, đối chiếu với ảnh chụp của người vừa mới chết, gạch tên từng người, cứ như đây không phải danh sách mà là sổ sinh tử của Diêm Vương, ngón tay trắng như phán quan đang chấm bút, nước mắt là mùi hương thoảng nhẹ sau khi linh hồn tan biến. Yêu. Yêu quái đại nhân. Trong góc phòng, thiếu nữ tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, hai mắt ngấn lệ nhìn về phía người phụ nữ mặc đồng phục. Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn nàng, lập tức nhận ra đây là một nữ sinh cùng tuổi, hoặc thậm chí còn trẻ hơn, chưa chắc đã đủ 18. Nhưng từ vết máu ứ động và quần áo rách nát trên người nàng, thiếu nữ này cũng giống như mình, đã phải chịu sự lăng nhục khủng khiếp. Còn mình thì chẳng còn gì nữa. Gia đình tan nát, mẹ mất sớm, cha vì nợ nần nhảy lầu tự tử, còn mình thì bị bọn chủ nợ bắt đi, bị cưỡng bức bẩn thỉu. Bây giờ nàng chẳng còn gì, chỉ còn lại một mạng, và mạng sống đó đã được dùng để đổi lấy sức mạnh của ác quỷ trong địa ngục để báo thù. Hiện tại, động lực duy nhất nếu giữ nàng ở cõi đời này là được kéo tất cả những kẻ đã từng hãm hại nàng xuống địa ngục cùng. Nàng muốn hủy diệt hoàn toàn tổ chức tội ác này. Nhưng nàng biết thời gian không còn nhiều, nhất định phải nắm bắt. Phát hiện yêu quái đại nhân nhìn về phía mình, thiếu nữ tóc tai bù xù sau thoáng chốc sợ hãi và run rẩy, nhanh chóng trở nên kích động, như người lữ hành sa mạc trông thấy ốc đảo. Yêu quái đại nhân, người đến báo thù cho chúng ta sao? Từ khi người phụ nữ bước vào phòng, biến lão già nằm trên người nàng thành một vũng nước, thiếu nữ đã kết luận đối phương là yêu quái trong truyền thuyết. Hơn nữa, với thân hình gầy gò như vậy, có lẽ còn là cốt nữ. Trong truyền thuyết, cốt nữ sinh thời là nữ tử bị hãm hiếp, sau khi chết oán khí không tan, hóa thành lệ quỷ báo thù. Nhưng vì chỉ còn lại bộ xương, nên phải dùng da người ngụy trang, nên mới trông gầy gò như vậy. Tình hình ở nước ngoài khác với trong nước, tần suất xuất hiện hiện tượng linh dị và tần suất giải quyết ở nước ngoài thấp hơn trong nước nhiều, dẫn đến ở nước ngoài, tin đồn linh dị rất thịnh hành. Trên mạng, trong trường học, thậm chí là những câu chuyện tán gẫu, cứ hai ba câu lại liên quan đến những sự kiện tương tự. Thực tế, những người trẻ tuổi như thế này lại càng thích xem tử vi, bói toán, truyền thuyết đô thị, câu chuyện linh dị, hồi nhỏ cũng thích tụ tập bạn bè kể chuyện ma, xem phim kinh dị. Vì vậy, việc cho rằng người phụ nữ mặc đồng phục là cốt nữ, một loại lệ quỷ nổi tiếng trong truyền thuyết của Nhật Bản cũng chẳng có gì lạ. Về phần tại sao cốt nữ xuất hiện, có lẽ do chính những bi kịch mà nàng gặp phải. Cha ký hợp đồng vay nặng lãi, nàng bị lôi ra trả nợ hàng chục triệu. Nợ nần, bán mình, trả nợ, nợ càng nhiều hơn. Thậm chí bị bắt đi quay phim khiêu dâm đặc sắc của Nhật Bản, đương nhiên lúc đầu không hề rõ ràng như vậy, những kẻ trong tổ chức tội phạm sẽ đưa ra đủ loại lý do, như là đào tạo thần tượng ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên điện ảnh. Nhưng đến nơi rồi mới phát hiện ra, cái gọi là diễn viên điện ảnh chỉ là diễn viên trong phim khiêu dâm của Nhật Bản mà thôi. Nếu không bị ép buộc, ai lại muốn xuống biển, huống hồ là một thiếu nữ xinh đẹp. Ngươi nhầm người rồi. Người phụ nữ mặc đồng phục nhìn nàng một cái, chẳng hề bị những trải nghiệm tương tự lay động. Nếu là trước kia, có lẽ nàng sẽ có cảm giác đồng bệnh tương liên, nhưng giờ nàng đã chết, nàng là lệ quỷ báo thù từ địa ngục trở về. Rời khỏi đây đi, nơi này sẽ không an toàn nữa. Chỉ nói vậy thôi, người phụ nữ mặc đồng phục kéo thân thể cứng nhắc của mình đi xuống tầng hầm hội sở, đó mới là nơi tội ác giấu kín nhất. Trên đường đi, nàng giết chết tất cả đàn ông, để lại đầy đất nước mắt tanh tưởi. Nhìn theo hướng người phụ nữ rời đi, thiếu nữ ngây dại một lúc, rồi đột nhiên bò dậy đến một bên, cởi bỏ bộ quần áo rách nát, rửa sạch sơ sài, bưng một chậu nước. Ngồi xổm xuống, dùng sức chà xát. Vừa giặt vừa khóc nức nở. Nhưng nàng không biết rằng, sau lưng nàng, có một người đàn ông đứng đó. Người đàn ông đó trông lớn tuổi hơn nàng một chút, mặc áo khoác đen, tóc ngắn, ánh mắt sắc bén lại ẩn chứa hung ác nham hiểm. Dù mặc áo khoác, nhưng lại cho người ta cảm giác như một con thú hoang dã đang rình rập. Nhưng hắn đứng sau lưng thiếu nữ mà nàng không hề hay biết, cứ như hắn là người vô hình. Đương nhiên, hắn không có dậu đổ bìm leo, mà đang cầm một cuốn sổ nhỏ, dường như đang ghi chép điều gì đó. Thí nghiệm thể số 6, thời gian chuyển hóa thành lệ quỷ do quỷ kính tạo ra đã kéo dài 10 phút, sinh cơ liên tục suy giảm, không còn khả năng cứu chữa. Sau khi chuyển hóa thành lệ quỷ, quy luật giết người không rõ ràng, không có quỷ vực, cấp độ khủng bố không cao, năng lực linh dị biểu hiện là có thể hòa tan người thành nước. Đau đầu thật, dù là lệ quỷ thật, nhưng nhìn thế nào cũng giống như một câu đố linh dị bị cắt xén, hơn nữa còn là loại rất yếu, không phải thứ ta muốn. Đúng vậy, người này chính là Tô Viễn. Lúc này hắn đang thí nghiệm linh dị của quỷ kính. Người phụ nữ mặc đồng phục kia là người thứ sáu được chiếu qua quỷ kính. Gây chuyện trên địa bàn của mình không phải là phong cách của hắn, nhưng ở Nhật Bản thì khác, vì có câu tử đạo hữu bất tử bần đạo, nên hắn chẳng có gánh nặng tâm lý nào. Dùng quỷ vực của sở nhân Mỹ bao phủ phạm vi, đến Nhật Bản chỉ là chuyện nhỏ, chỉ trong vài phút, hắn đã từ Tân Hải xuất hiện ở Nhật Bản. Kết quả thí nghiệm tạm được, vì quỷ kính có quá nhiều yếu tố không chắc chắn, người được chiếu qua gương biến thành lệ quỷ, năng lực linh dị vốn có mạnh yếu khác nhau, trong 6 thí nghiệm, mạnh nhất cũng chỉ ngang ngửa với người khống chế một con quỷ. Nói cách khác, quỷ kính tạo ra chỉ là những người điều khiển quỷ bị thiến. Không được rồi, xa xa không đạt được mong muốn của hắn. Dù hành động bắt người chiếu quỷ kính trông rất tàn nhẫn, nhưng Tô Viễn không phải bắt bừa. Hắn tìm những người nhà tan cửa nát, vợ chết chồng bỏ, lòng mang ý định chết, vừa thí nghiệm quỷ kính, vừa trao cho họ sức mạnh, để những người này báo thù, trả oan. Chương 312, Trừ Linh Xã. Thật là đau đầu, Tô Viễn lẩm bẩm. Vì đã dùng quỷ kính soi chiếu người phụ nữ kia, mà linh dị thu được không hề tạo thành quỷ vực, nên toàn bộ hội sở này bị hắn phong tỏa bằng quỷ vực. Qua nhiều lần thí nghiệm, Tô Viễn xác định quỷ kính chuyển hóa linh dị không có độ chính xác, mỗi lần soi gương đều mang tính ngẫu nhiên, mạnh yếu khác nhau. Vì thế, yếu tố bất định tăng lên, hoàn toàn như mua vé số, chỉ dựa vào may rủi. Đây không phải điều Tô Viễn muốn. Như vậy, xem ra khó tránh khỏi phải dùng quỷ bút cầu nguyện. Nghĩ đến đây, đợi cô gái kia mặc xong quần áo, Tô Viễn lập tức hiện thân. Ai, ngươi là ai? Thiếu nữ quay lại, bị người đột ngột xuất hiện phía sau làm giật mình. Khuôn mặt hắn mờ ảo, như bức tường gạch, toàn thân tỏa ra khí tức âm lãnh, đáng sợ. Đặc biệt là đôi mắt, trắng bệch và đáng sợ, chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy như rơi xuống vực sâu. Chẳng lẽ đây cũng là yêu quái? Ngay lúc đó, thiếu nữ nghe thấy một giọng nói khàn khàn, như tiếng lệ quỷ. Ngươi oán hận thế gian này sao? Ngươi khát vọng sức mạnh sao? Muốn báo thù sao? Quái lạ thay, dù không hiểu lời hắn nói, nhưng lại hiểu được ý hắn muốn truyền đạt. Trong mắt thiếu nữ ngoài sự sợ hãi trước người đàn ông quỷ dị này, giờ đây còn có thêm một tia oán hận. Nàng oán hận những kẻ đã hãm hại mình, oán hận số phận bất công. Ta đề nghị một giao dịch. Ta cho ngươi sức mạnh báo thù, ngươi hiến dâng linh hồn cho ta, kéo những kẻ ngươi oán hận xuống địa ngục. Bỗng nhiên, trong tay hắn xuất hiện một vật được bao bọc trong vải đen. Đó là một tấm gương, mặt sau dính đầy sơn đỏ loang lổ, như đồ vật cổ xưa, toát ra khí tức quỷ dị. Kẻ mang oán hận soi vào tấm gương này sẽ nhận được sức mạnh ác quỷ, có thể giúp ngươi báo thù, kéo kẻ thù xuống địa ngục. Nhưng hại người cuối cùng hại mình, nhận được sức mạnh đồng thời, phải trả giá mạng sống. Thời gian có hạn, thể xác con người không chịu nổi linh dị xâm nhập. Ngươi đã sẵn sàng chưa? Ngươi có quyết tâm chết chưa? Tô Viễn mặt không cảm xúc nhắc lại lời thoại, dù thấy hơi ngượng ngùng, nhưng miễn là hắn không thấy xấu hổ, thì sẽ chẳng ai thấy xấu hổ. Như lời hắn, lựa chọn đã đưa ra, còn lại là chuyện của người phụ nữ trước mắt. Hiển nhiên không phải ai cũng có dũng khí đối mặt cái chết, ít nhất thiếu nữ này không phải người sẵn sàng chết. Rõ ràng có thể thấy trong mắt nàng sự giằng xé, bàn tay thì đưa ra rồi lại rút lại. Chờ một lúc, thấy nàng vẫn chưa quyết định, Tô Viễn thu hồi quỷ vực. Dù sao, chuyện này chỉ cần tự nguyện, không cần ép buộc. Nhưng sau khi đưa thiếu nữ đi, ánh mắt Tô Viễn lại nhìn về phía hội sở dưới lòng đất. Kiến trúc bình thường không thể ngăn cản ánh mắt quỷ, nhất là khi cả nơi này bị quỷ vực bao phủ. Một nhìn, toàn bộ hội sở là một nơi chứa đầy những thứ cấm kỵ. Đây là tổ chức tội phạm, làm việc không chút kiêng dè, nhiều thứ cấm đoán đều có thể tìm thấy ở đây. Ví dụ như súng ống, ví dụ như người phụ nữ đó đang từng tầng một quét sạch đàn ông trong hội sở. Nơi nào cô ta đi qua, thi nước trải đầy đất. Thi nước này rất đáng sợ, người thường chạm vào cũng sẽ bị biến thành một vũng nước. Tất nhiên, nhân viên tội phạm trong hội sở cũng phản kháng, nhưng với linh dị của lệ quỷ, người thường làm sao địch lại. Người phụ nữ kia dù trúng đạn vẫn không chết. Tô Viễn không quan tâm những điều đó. Điều khiến hắn chú ý là ở tầng dưới cùng của hội sở, thậm chí có cả người nuôi quỷ. Điều này thú vị đây. Là người nuôi quỷ dân gian Nhật Bản? Hay là thành viên Trừ Linh Xã? Ngoài người nuôi quỷ, Tô Viễn còn tìm thấy một thứ đồ vật thú vị. Đó là một đồ sứ. Đồ sứ có màu sắc kỳ lạ, đen đỏ xen kẽ, toát ra vẻ u ám và quái dị. Hình dạng cũng rất đặc biệt, đó là một người há miệng, giơ tay lên trời. Vẻ mặt dữ tợn và đau khổ. Người này như đang cầu cứu, lại như chịu đựng tra tấn khủng khiếp không thể thoát khỏi. Đây là quỷ sứ. Tô Viễn dùng quỷ nhãn quan sát đồ sứ qua nhiều tầng nhà. Ánh mắt quỷ nhãn rất kỳ lạ, tràn đầy linh dị, trừ những vật linh dị, những thứ khác như tường, bàn trà, mặt đất đều không thể ngăn cản quỷ nhãn. Nhưng một số vật không thể bị loại bỏ, ví dụ như vàng, ví dụ như lệ quỷ. Qua quỷ nhãn, có thể thấy rõ trên đồ sứ có một luồng hắc khí âm lãnh không tan, hắc khí này tạo thành hình người. Giống hệt đồ sứ. Con người nhỏ bé quái dị đó đang đảo mắt, ánh mắt quỷ dị, dường như nhận ra quỷ nhãn đang nhìn mình, và cũng nhìn lại, hai bên nhìn nhau. Đánh cắp một phần sức mạnh linh dị của quỷ, rồi dùng phương pháp đặc biệt niêm phong, giống như đèn quỷ, là vật linh dị do người tạo ra. Nhìn thấy thứ này, Tô Viễn rất vui mừng. Không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn, không uổng công. Cái đồ chơi này giống đèn quỷ, búp bê thay thế, là sản phẩm phòng thí nghiệm. Nhật Bản cũng có nhân tài, không thể coi thường thiên hạ. Quỷ sứ có tác dụng phụ rất lớn, tuy không tốt như đèn quỷ hay búp bê thay thế, nhưng cũng rất quý hiếm, tính theo giá thị trường, ít nhất cũng trị giá 1 tỷ. Loại vật này lý ra chỉ xuất hiện trong tay một số ít người nuôi quỷ VIP nhất, không biết sao lại xuất hiện trong một hội sở tầm thường. Tình cảnh giống như một vụ giao dịch bẩn thỉu, nhưng không sao, vật linh dị này sẽ sớm thuộc về Tô Mỗ. Tô Viễn đánh giá những người trong phòng, không nhiều, ngoài những phụ nữ phục vụ, người đứng đầu là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Người đàn ông này không cao, hơi gầy, đầu trọc, mặt đầy nếp nhăn, ban đầu cho người ta cảm giác uy nghiêm và hung dữ, nhưng giờ lại cố gắng nở nụ cười, vẻ mặt rất nhiệt tình và kích động. Đối tượng hắn định bợ lại là một thanh niên kiêu ngạo. Chương 313, Tano. Nơi này là một gian phòng trong sảnh tiệc gió trăng, kiến trúc xa hoa khác thường. Tuy không hào nhoáng như phủ Tô Viễn, nơi Tô Viễn dùng vàng ròng giác toàn bộ tường, tạo thành bức tường ngăn cách linh dị, nhưng căn phòng này cũng tốn không ít công sức, chắc chắn tốn kém không ít. Phòng rộng rãi, bài trí theo phong cách truyền thống của đảo quốc. Giữa phòng là một bàn lớn bày đầy sơn hào hải vị, đâm thân, hải sản, sushi, thịt bò thần hộ, thiên la phụ. Xung quanh, nhiều nữ tử ăn mặc y phục và trang sức truyền thống đảo quốc quỳ ngồi hầu hạ. Từng người đều xinh đẹp, ngọt ngào, tươi cười rạng rỡ. Người thanh niên mặt mũi kiêu ngạo chính là nhân vật trung tâm của buổi tiệc. Dưới sự điều khiển ngầm của người đàn ông trung niên, các mỹ nữ vây quanh hắn, hiển nhiên là những tia được huấn luyện bài bản. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mỹ kế tuy cũ nhưng vẫn rất hữu hiệu, ít nhất với người thanh niên này thì rất có tác dụng. Rượu càng thêm say, không khí càng thêm sôi nổi. 3 tuần rượu trôi qua, mọi người đã hơi say. Lúc này, người thanh niên, một người điều khiển quỷ ôm một mỹ nữ dáng vẻ mặn mà, nói với người đàn ông trung niên. Yên tâm đi, các người bỏ ra nhiều tiền mời tôi, phiền phức của Oishi xã trưởng, tôi sẽ giúp. Mọi việc cứ giao cho tôi. Khả năng không biết thế nào, nhưng khẩu khí thì không nhỏ. Hổ thẹn. Kẻ hèn này hổ thẹn vô cùng. Lần này được Tano quân đích thân giúp đỡ, khiến tôi thụ sủng nhược kinh, chuẩn bị không chu toàn, mong Tano quân thứ lỗi. Chén rượu này coi như là lễ tạ. Oishi, người được gọi là Oishi, nâng chén rượu nhỏ uống cạn, lời nói đầy nịnh nọt và cung kính. Tuy lời nói có phần nịnh nọt, nhưng nghe rất dễ chịu. Đây là rượu nổi tiếng nơi đây, tin tưởng Tano quân sẽ không thất vọng. Hắn lại nhiệt tình nói thêm. Mỹ nữ bên cạnh mỉm cười nâng chén rượu. Khách khí. Mọi người có qua có lại. Các người cần tôi giải quyết sự kiện linh dị, cũng là lúc trừ linh xã gặp khó khăn, mà tôi cũng cần tài nguyên. Yên tâm đi. Có lời này của Tano quân, tôi yên tâm. Nào, mời thưởng thức đâm thân và thịt bò thần hộ. Vừa vui vẻ, đèn treo trên trần nhà chợt chớp tắt ánh sáng xung quanh lập tức tối sầm lại. Chỉ có căn phòng này bị ảnh hưởng, bên ngoài cũng vậy. Oishi lập tức buông chén rượu hỏi. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài thế nào? Hiroisu, Moto, các ngươi đâu? Chết ở đâu rồi? Oishi gọi tên nhiều người, nhưng kỳ lạ là các thành viên của tổ chức ngầm được bố trí canh giữ ngoài cửa giờ không thấy đâu, như thể họ chưa từng đến. Đã xảy ra chuyện gì? Mặt Oishi sa sầm, không người nói với người thanh niên, Getano quân, xin lỗi, tôi gọi điện thoại xem tình hình thế nào. Lời chưa dứt, cửa phòng đột nhiên mở, một nữ nhân gầy như que củi, mặc đồ đen bước vào. Đây chính là nữ nhân đã xông vào từ đầu đến giờ. Có lẽ do liên tục sử dụng năng lực linh dị, thân thể nàng đã hoàn toàn quỷ hóa, ngọn lửa sinh mệnh mong manh như sắp tắt. Ai? Dù kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của nữ nhân, người trung niên, một trong những thủ lĩnh của tổ chức ngầm, vẫn giữ được bình tĩnh. Không nói lời nào, hắn rút súng nhắm vào nữ nhân. Nhưng nữ nhân như không thấy, vẫn bước đi cứng ngắc về phía hai người đàn ông. Thấy vậy, Oishi quyết định nổ súng. Bất kể nữ nhân này từ đâu đến, trước giết đã. Phanh. Súng nổ. Viên đạn trúng giữa trán nữ nhân, nhưng không có máu đỏ tươi như dự đoán, chỉ có chất lỏng màu và nhạt thấm ra ngoài, mang theo mùi hôi thối của xác chết. Người điều khiển quỷ. Mặt Oishi tái mét, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, vì bên cạnh có một người điều khiển quỷ khác. Làm phiền Tano quân, nữ nhân này không tầm thường, xem ra phải nhờ ngài ra tay. Việc nhỏ. Dù chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ vừa rồi, vẻ kiêu ngạo trên mặt Tano vẫn không thay đổi, chỉ nghiêm nghị hơn một chút. Bà, tôi là Tano, cán bộ cấp cao của Trừ Linh xã, không biết bà đến đây vì chuyện gì? Nữ nhân không trả lời, phớt lờ lời Tano, như thể không nghe thấy. Mặt Tano lập tức tối sầm. Nữ nhân đáng giận, không thèm để ý đến mình. Vừa định dùng năng lực để dạy cho nữ nhân một bài học, nữ nhân dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Thời gian của ta đã đến. Cái gì? Tano không hiểu, nhưng cảm thấy bất an, như thể có nguy hiểm đến gần. Cùng chết thôi. Ngay sau đó, thân hình nữ nhân tan rã, cùng lúc đó, ánh sáng trong phòng tắt ngúm, như thể mạch điện bị ảnh hưởng. Sự thay đổi đột ngột khiến mọi người giật mình, cảm thấy không ổn. Kể cả Tano, lập tức nhận ra tình hình không ổn. Tí tách. Tí tách. Tí tách. Tiếng nhỏ giọt vang vọng trong phòng yên tĩnh. Đột nhiên, Oxy hét thảm một tiếng. Thân thể hắn bắt đầu tan rã, như tượng sáp, chất lỏng vàng đục chảy xuống. Không khí trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo, khó chịu như bị nhốt trong thùng kính, khó thở. Chương 314, hung hăng càng quấy. Nước khi mang theo một loại linh dị có thể ăn mòn người, có thể biến tất cả những gì chạm vào nó thành một phần tử của chính nó. Giờ phút này, phòng tràn ngập linh lực, không thể trốn tránh. Đèn tắt ngòm, xung quanh đen kịt và lạnh lẽo, không khí ẩm ướt. Trần nhà, thảm tatami, thậm chí cả bức tường đều đang rỉ nước, tỏa ra mùi mốc meo hôi thối. Đây là cuộc đánh cược cuối cùng của người phụ nữ trước khi chết. Thời gian của nàng đã đến, nhưng nàng vẫn chưa cam lòng, muốn kéo thêm hai người xuống mồ cùng. Chết tiệt, nữ nhân này. Lệ quỷ sống lại sao? Gã thanh niên vốn mặt mũi vênh váo, sắc mặt lập tức tái mét. Hắn nhầm tưởng phản kích trước khi chết của người phụ nữ là lệ quỷ sống lại, điều này cũng bình thường, bởi vì biểu hiện cuối cùng của người phụ nữ kia không khác gì những người chuyên trừ quỷ đã đạt đến giới hạn chịu đựng. Không ai muốn bị cuốn vào sự kiện linh dị, kể cả tên trừ quỷ người đảo quốc này. Không nói lời nào, hắn vận dụng năng lực của mình. Ngay lập tức, sự lạnh lẽo lan tràn trong không khí bị đẩy lùi, dường như bị một lực lượng nào đó đẩy ra, thậm chí cả nước thi trên mặt đất cũng không thể đến gần. Đó là lực lượng quỷ vực. Hiếm thấy thay, tên trừ quỷ người đảo quốc này, Tano, khống chế một con lệ quỷ có quỷ vực, không trách hắn có tư thái hung hăng như vậy. Dù trừ quỷ người có thể chống lại sự tấn công linh dị, nhưng những người khác trong phòng thì không. Họ chỉ là người thường, không có gì để chống lại linh dị, nhất là hai cô gái trẻ phục vụ, giờ phút này thân thể đang nhanh chóng tan rã dưới sự ăn mòn của linh dị. Cứu mạng! Ta không muốn chết! Tano quân! Cứu ta! Nhưng Tano lại thờ ơ với tiếng cầu cứu của họ, dù những cô gái này vừa rồi còn thân mật với hắn. Nhanh chóng rời khỏi đây, đừng vì mấy người thường mà liều mạng với lệ quỷ, lại còn là con lệ quỷ không rõ quy luật sát sinh. Đa số trừ quỷ người vì con lệ quỷ mình khống chế mà tinh thần bị vặn vẹo. Khi khống chế lệ quỷ, tinh thần và tư duy bình thường của họ bị ảnh hưởng, có lẽ đối với họ, mấy người thường chết cũng chẳng sao. Hơn nữa, sự kiện linh dị ngày càng đáng sợ, tình hình đang vượt khỏi tầm kiểm soát, điều này có thể thấy qua các sự kiện xảy ra trong một, hai tháng gần đây. Quỷ sứ mau mang đi, thứ đó là bảo vật cứu mạng, vô cùng quý giá. Khi Tano chuẩn bị rời đi với chiếc trương đựng quỷ sứ, hắn phát hiện điều bất thường. Trương quá nhẹ, như thể bên trong trống rỗng. Chuyện gì xảy ra? Trong sự nghi ngờ, hắn mở trương, chỉ thấy bên trong trống không, quỷ sứ đã biến mất. Quỷ sứ? Cái bình sứ lớn như vậy của ta đâu rồi? Tano tức giận, một bình sứ quý giá như vậy, ở tổng bộ đảo quốc cũng là tài nguyên khan hiếm. Đối với hắn, một trừ quỷ người, trừ phi chủ động tham gia những sự kiện linh dị tỷ lệ tử vong cao, nếu không khó có thể có được vật phẩm linh dị bảo vệ tính mạng như vậy. Loại tài nguyên quý giá này chỉ có những trừ quỷ người VIP được đánh giá là ngọc ở tổng bộ mới có thể xin được. Hắn biết được có một bình sứ vì lý do nào đó đã rơi vào chợ đêm, bị một lão đại tổ chức xã hội đen nào đó cất giữ, nên mới nảy sinh ý định. Dù sao thế lực tài phiệt đảo quốc phức tạp, có thể với tay vào tổng bộ cũng không lạ, không thể so với trong nước. Nhưng quỷ sứ sắp đến tay, lại xảy ra chuyện không ngờ. Đột nhiên bị một trừ quỷ người tấn công, lại mất cả quỷ sứ. Chẳng lẽ người phụ nữ kia có đồng lõa? Khống chế lệ quỷ kỳ lạ, có thể thần không biết quỷ không hay đánh cắp quỷ sứ ngay dưới mắt hắn. Nghĩ đến công sức của mình đổ sông đổ biển, trở thành tay sai cho người khác, Tano tức đến muốn ói máu. Ba ca, ngu ngốc. Đồ trộm chết tiệt, nếu để ta tìm được ngươi, ta sẽ giết ngươi, cả nhà ngươi, tất cả những ai liên quan đến ngươi, đàn ông thì nghiền xương thành tro, đàn bà. A, đàn bà thì ngươi định làm gì? Bất ngờ, một giọng nói lạnh lùng, bình tĩnh vang lên, như sấm sét giữa trời quang, khiến Tano rung lên. Hắn quay đầu lại, phát hiện không biết từ khi nào, trong phòng xuất hiện một người đàn ông mặc áo khoác, khuôn mặt lạnh lùng. Người đàn ông đứng chặn cửa, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt mờ ảo như gạch men, phủ một tầng sương mù. Nhưng đôi mắt lại vô cùng rõ ràng, trắng bệch và đáng sợ. Chỉ cần bị nhìn, ai cũng cảm thấy tim đập loạn, như bị lệ quỷ nhìn chằm chằm, sởn da gà. Không nghi ngờ, đây là một trừ quỷ người, và là một tên cực kỳ đáng sợ. Nhưng Tano tái mặt khi nghe người đàn ông nói, vì hắn nghe ra ngôn ngữ không phải tiếng Nhật. Ngươi là người Hoa Hạ. Hỗn đảng, là ngươi trộm quỷ sứ của ta. Sau khi ngạc nhiên, Tano tức giận, vì hắn thấy quỷ sứ mà hắn cho là đã nắm chắc trong tay lại ở trong tay người đàn ông này, được hắn cầm rất tùy tiện. Chết tiệt, hóa ra là hắn lấy trộm đồ của mình. Chết tiệt người Hoa Hạ, mau trả đồ của ta lại. Tô Viễn cười lạnh. Ngươi nói là của ngươi thì là của ngươi. Chứng cứ đâu? Ta nhặt được, sao lại nói ta trộm? Ta cảnh cáo ngươi, cẩn thận lời nói, đừng có gây sự. Tô Viễn có chút ấn tượng về Tano. Khống chế một con lệ quỷ, có quỷ vực, kiêu ngạo, tự phụ, vô năng lại tự cho mình là siêu cường. Đặc điểm rõ ràng, chỉ cần nhìn một cái là nhận ra. Trong cốt truyện gốc, khi Dương Giản được Hiệp hội Trừ Linh Nhật Bản mời đến giải quyết sự kiện quỷ gõ cửa, tên này còn nhảy ra muốn gây sự với Dương Giản, kết quả bị đánh cho tơi tả. Thật không hiểu sao tên này lại trở thành trừ quỷ người. Ba ca, ngu ngốc. Chương 315, không thể kháng cự. Đối với tên ngự quỷ người lạ mặt xuất hiện bất ngờ này, Tano tuy hung hăng, cuồng vọng, nhưng cũng không phải hoàn toàn thiếu suy nghĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn nhớ lại cảnh tượng nữ quỷ phục sinh hồi nãy, liền nghi ngờ rất có thể chính là tên đàn ông trước mắt này gây ra. Điều này đủ chứng minh đối phương chuẩn bị kỹ càng và cực kỳ nguy hiểm, chưa kể thủ đoạn quỷ dị khó lường của hắn, việc lấy đi quỷ sứ bằng phép thuật linh dị cũng đủ khiến người ta phải dè chừng. Nếu có thể lặng lẽ lấy đi quỷ sứ, vậy liệu hắn có thể vô thanh vô tức tước đoạt mạng người? Điểm này không thể không phòng. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tano âm trầm. Hắn rất muốn giết tên cướp quỷ sứ này, nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói, ngươi từ phương Đông đến đúng không? Thật gan dạ, dám tập kích ta. Ta là cán bộ cấp cao của Trừ Linh xã đấy. Nếu không muốn chết, thì trả quỷ sứ lại cho ta, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ và cho ngươi rời đi. Tên này không quá ngu, biết vung danh Trừ Linh xã để dọa Tô Viễn, hắn trực tiếp đổ mọi chuyện lên đầu Tô Viễn. Tuy xem ra là đổ thừa vô cớ, nhưng sự việc quả thực có liên quan đến Tô Viễn. Người thường có lẽ sẽ bị hắn dọa sợ. Dù sao, Trừ Linh xã là tổng bộ ở đảo quốc, chỉ là cách gọi khác thôi. Ai cũng không muốn đối đầu với một con quái vật khổng lồ như vậy. Nhưng ngoại lệ luôn có. Không phải ai cũng để tổng bộ vào mắt, nhất là Tô Viễn, người biết rõ đảo quốc sắp lâm vào sự